Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 21. Xả thân cứu hữu. Bà ngoại ơi, ngươi hôm nay không có ăn cơm chiều sao? Như thế nào đánh lên đến hữu khí vô lực hay sao? Giống như Ngân Kiếm tức giận nói ra, một quyền đem một gã đại hán sinh sôi nện chóng mặt. Moa, tiểu tử ngươi không có đánh răng. Ta đại biểu Nguyệt Lượng Nữ Thần trừng phạt ngươi. Gazien không cam lòng yếu thế, một cước đem một cái hắc y nhân bị đá lâm vào trong vách tường. Trong quán rượu khách hàng nhao nhao thét chói tai vang lên hướng cửa lớn bỏ chạy. Mà xem chàng tử đại hán lại không biết từ chỗ nào chui ra một đám lại một đám. So sánh với bình thường quán ba, cái này hắc bò cạp trong quán rượu xem chàng tử đại hán không khỏi cũng nhiều chút ít. Hơn nữa trang bị cũng không tầm thường. Chẳng những có được đại lượng quản chế dụng cụ cắt gọt, thậm chí còn có người mang ra đem súp phổ sinh mini đột kích. Đối với nháo sự hai người tựu là một thoi đạn, coi chừng. Giống như Ngân Kiếm quát to một tiếng, một cái lắc mình, ngăn cản đến Gazien trước người. Đương đương đương đương đương. Viên đạn như mưa rơi đánh vào giống như Ngân trên thân kiếm. Hắn liền như trong phim ảnh kẻ hủy diệt chiến sĩ giống như. Bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Tại gần đây mấy lần công lực bay vọt về sau. Giống như Ngân kiếm đã không thế nào e ngại loại này vũ khí nóng. Dùng hắn bên ngoài thân cường hãn trình độ. Loại đạn này căn bản là chui không lọt thân thể của hắn. Bất quá. Nếu mà so sánh. Giống như Ngân kiếm trong cơ thể năng lực phòng ngự hay là hơi yếu đi chút ít. Hiện tại bị cái này liên tiếp viên đạn bị đâm cho giữa ngực và bụng ẩm ẩm đau nhức. Tiếu tiên sinh. Gazien rất là cảm động. Nhưng bây giờ không phải hắn cảm động hoặc là nói cảm ơn thời điểm. Gazien quanh thân ánh sáng giỏi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Nháy mắt liền vọt tới cái kia nắm lấy mini đột kích ra hỏa trước người. Chỉ thấy ngân quang lóng lánh một quyền xuống dưới. Người nọ liền như bị đại đường kính súng bắn tỉa nổ sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Hơ. E. À. Sơ. Sơ. Hơ. To. T. Giống như. Đầu giống như dưa hấu đồng dạng lập tức vỡ ra. Màu đỏ máu tươi cùng màu trắng ấp tung tóe trên đất đều là. A. Cửa quán ba đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên. Vị kia la hét muốn giống như ngân kiếm đem làm bạn trai nàng thiếu nữ Zip Tine. Chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà đứng ở cửa ra vào. Ngơ ngác nhìn trong quán rượu một mảnh bừa bãi. Tại giống như ngân kiếm theo nàng không coi vào đâu sau khi biến mất. Zip Tine liền mệnh lệnh lái xe mang theo nàng toàn thành tìm lung tung. Như thế nào cũng không chịu về nhà. Chuyển lâu như vậy về sau. Mà ngay cả Zip Tine đều cho rằng không tiếp tục nhìn thấy giống như ngân kiếm hy vọng. Không nghĩ tới Mã Khả Tân nhưng từ hắc bò cạp quán ba chỗ ấy nhận được một cái cầu cứu điện thoại. Căn cứ trong điện thoại miêu tả. Kẻ nháo sự đúng là giống như ngân kiếm cùng cái khác quái nhân. Zip Tine đại hỉ dưới, mau để cho lái xe quay đầu trở về, lại vừa hay nhìn thấy một màn này. Dừng tay! Tất cả mọi người dừng tay. Maxim ngăn tại Zip Tine trước người, lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy là hắn. Bọn đại hán nguyên một đám ngừng tay ra. Có mấy cái đã rút súng lục ra đấy. Cũng lặng lẽ rủ xuống họng súng. Giống như cha xứ, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Maxim cứng rắn ngạnh bài trừ đi ra vài tia dáng tươi cười. Đi đến giống như ngân kiếm trước người. Vươn tay ra. Cung kính mà nói ra. Giống như cha xứ, ngài khỏe. Ta là nhà này quán ba người phụ trách Maxim, xin hỏi bọn nhóc con này là thế nào chọc tới ngài. Ta nhất định nghiêm trị không tha. Tuy nhiên bản thân thực lực xa xa không tới giống như ngân kiếm cái này cấp bậc. Nhưng Maxim ánh mắt nhưng lại khá tốt. Nhất là đã có Bete Sen bọn người tham chiếu. Hắn càng là đoán được. Giống như ngân kiếm tuyệt đối không phải hắn đang có thể địch nổi đấy. Thậm chí cũng tuyệt đối không thể để hắn trở thành song mơ đảng địch nhân. Đương nhiên, cái kia trên tay có thể thả ra hào quang màu trắng bạc. ẩn ẩn có thể cùng giống như ngân kiếm tranh cao thấp một hồi ra GM. Maxim cũng đồng dạng không dám thất lễ. Đúng đúng đúng, đúng vậy, giống như cha xứ, tại đây ai chọc tới ngươi rồi? Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi hào hào hạ giận. Zip Tine lớn tiếng kêu lên. Nghe nói như thế, ở đây bọn đại hán nguyên một đám sắc mặt trắng bịch. Mấy cái lấy ra súng ngắn ra hỏa, đều lén lút khẩu súng tới eo lưng gian đừng đi. Như thế nào? Cô nàng, hẳn là nhà này quán ba là nhà ngươi sản nghiệp. Gazien hỏi một câu, bỗng nhiên nghĩ đến Maxim lời vừa mới nói, lại hỏi. Nơi này là song mơ đảng địa bàn. Đúng vậy. Zip Tine kiêu ngạo mà ớn ngực mức, con mắt nhìn về phía giống như ngân kiếm, lớn tiếng nói. Ba ba của ta tựu là song mơ đảng thủ lĩnh Michael. Ồ, Michael vậy mà ngày thường ra như ngươi vậy con gái. Gazien ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Hắn không giống với cái gì đều lạ lẫm giống như ngân kiếm. Đối với London thế lực khắp nơi, Gazien có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Trong tay hắn tư liệu, thậm chí so cảnh sát càng thêm toàn diện. Với tư cách London thứ hai đại hắc bang, song mơ đảng tuy nhiên không có bị Gazien để vào mắt. Có thể nó lánh tù ảnh chụp, Gazien hay là bái kiến đấy. Có thể sinh ra xinh đẹp như vậy con gái ra. Gazien ngược lại là có chút bội phục hắn. Cô nàng, những người này đều chọc tới chúng ta, ngươi ý định như thế nào trừng phạt bọn hắn đâu này? Gazien cười tủm tỉm hỏi. Ta muốn đem bọn họ. Zip Tine nói đến một nửa, giống như ngân kiếm lắc đầu, ngắt lời nói. Được rồi. Lão tử là muốn uống bá vương rượu, bọn hắn không chịu, cho nên liền đánh nhau. Giống như ngân kiếm tuy nhiên ra thích tìm đánh, nhưng cũng không thích như vậy ức hiếp nhỏ yếu. Bởi vì cái này quá không có cảm giác thành tựu rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Zip Tine lập tức đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Đầu đuôi, nàng cũng mượn cơ hội xuống đài, dương cả giận nói. Giống như cha xứ đến uống rượu là cho mặt mũi chúng ta, ai to gan như vậy dám thu tiền của ngươi. Giống như cha xứ, về sau ngươi cứ đến, hắc bò cạp vĩnh viễn vì ngươi miễn phí cởi mở. Gazien tiến tới gần. Vậy còn ta, ngươi, cũng đồng dạng đi. Zip Tine rất miễn cưỡng gật đầu. Kỳ thật nàng thật là muốn cự tuyệt đấy. Nhưng đến trên đường, Maxim đối với nàng tưởng tế thuyết minh đối với giống như ngân kiếm cùng Gazien năng lực đoán chừng. Cùng với bọn hắn đối với bang phái khả năng ảnh hưởng. Zip Tine dù sao cũng không là tiểu hài tử rồi. Liên quan đến loại này lợi hại quan hệ, nàng tuy nhiên còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý Gazien yêu cầu. Giống như cha xứ, các ngươi buổi tối ở chỗ nào? Ta đưa các ngươi trở về đi. Zip Tine hỏi, nàng muốn nhân cơ hội hiểu rõ giống như ngân kiếm được chỗ. Giống như ngân kiếm lắc đầu. Ta hôm nay vừa xuống phi cơ, vẫn không có tìm kỹ khách sạn. Zip Tine đại hỉ nói. Cái kia giống như cha xứ không như tới nhà của ta ở đi. Nhà của ta rất lớn, còn có thật nhiều gian phòng không tuyệt đối so với khách sạn thoải mái. Giống như ngân kiếm chính muốn cự tuyệt, ra gì em nhưng lại hưng phấn mà vượt lên trước kêu lên. Tốt tốt, chúng ta đây liền quấy giày. Lập tức. Giống như ngân kiếm cùng Zip Tine ngay ngắn hướng đối với Gazien trợn mắt nhìn. Giống như ngân kiếm tự nhiên là bởi vì Gazien tự chủ trương. Mà Zip Tine thì là trách hắn ngoi đầu lên đem làm bóng đèn. Hai người các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê a. Gazien cười ha ha, lôi kéo giống như ngân kiếm liền đi ra ngoài kêu lên. Cô nàng, đi thôi. Xe của ngươi ngừng tại nơi nào rồi hả? Giống như ngân kiếm đã lớn như vậy, có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên sẽ không bởi vì bên trên một nữ hài tử ra môn liền hù ngã. Cho nên cũng là không sao cả theo sát lên Zip Tine cái kia đã sửa chữa lại Li Mao Si Ne. Vốn giống như ngân kiếm cũng không thèm mặt khác tìm địa phương ở, bất quá Zip Tine một câu để hắn cải biến chủ ý. Giống như cha xứ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu mến ta đấy. Ngươi có thể đánh như vậy, cha ta nhất định sẽ thích ngươi. Chờ ngươi bái kiến hắn, ta liền để hắn an bài hôn kỳ rồi. Zip Ti Ne một bộ mê gái trai hình. Moa, đồng hào bằng bạc Lít Tô Vơ có lẽ thật vậy chăng? Hừ, lão tử nếu không thể mấy câu cho ngươi cha chán ghét ta, lão tử về sau hãy cùng ngươi họ. Giống như Ngân Kiếm Tâm trong mắng thầm. Chương 22. Nịnh nọt cao thủ. 3-3. Vừa xuống xe, Zip Ti Ne lập tức nhào tới một người đại mập mạp trong ngực. Bởi vì xem qua hình của hắn, Gazi em liếc liền nhận ra. Cái này là Song Mơ Đảng người sáng lập một trong. Hiện giữ thủ lĩnh Michael. Michael sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dương cả giận nói. Ngươi còn biết phải về nhà sao? Ba, Zip Ti Ne làm nũng nói. Ba, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là ta hôm nay nhận thức bạn trai. Giống như Ngân Kiếm cha xứ. Bạn trai, Michael sững sờ. Hắn còn không có kịp phản ứng. Đã nhìn thấy con gái lôi kéo một người khoác trên vai cha xứ trường bào Trung Quốc thanh niên. Đi tới nói. Giống như cha xứ, vị này chính là của ta phụ thân, Song Mơ Đảng lãnh tụ Michael. Đao e m. Cái kia đọc lấy đến không phải gái ngực to sao? Thật sự là tên rất hay a. Giống như Ngân Kiếm vừa nghĩ, một bên đánh giá Michael mập mạp thân hình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Michael, ngươi là Michael. Ngươi dĩ nhiên cũng làm là Michael. Quá tuyệt vời. Ta hôm nay thật sự là quá may mắn. Giống như Ngân Kiếm vẻ mặt sùng bái. Tranh thủ thời gian nắm lấy Michael hai tay. Sự kích động giật vô ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đối với con gái cái này đột nhiên xuất hiện. Không chút nào biết rõ mảnh bạn trai. Michael đương nhiên sẽ không đơn giản thừa nhận. Nhưng đối với Phương như thế sùng bái hắn. Hãy để cho Michael cảm nhận được một tia nho nhỏ thỏa mãn. Lập tức cũng chưa có phát tác. Trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút ý cười. Gặp giống như Ngân Kiếm phối hợp như vậy. Zip Ti Ne vui mừng quá đỗi. Đang muốn sẽ đem hắn giới thiệu cho những người khác. Lại nghe giống như Ngân Kiếm nói ra. Tôn kính Michael tiên sinh, có thể nói cho ta biết ngươi một chút sinh con gái bí quyết sao? Tất cả mọi người nói ngươi xấu được giống như cái ruột đồng dạng. Sinh hạ con gái lại còn giống như cá nhân dạng. Xin hỏi ngươi có cái gì bí quyết? Nghe nói như thế, Zip Ti Ne vừa tức vừa vội. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Mà Michael tự nhiên giận dữ. Hắn bình thường kiêng kỵ nhất sự tình một trong. Liền là người khác nói hắn tướng mạo xấu xí. Ngày bình thường bằng hữu của hắn cùng thủ hạ đều có ý thức mà tránh được cái đề tài này. Nhưng bây giờ lại bị người bỗng nhiên vạch trần vết sẹo. Hơn nữa còn là khoa trương như vậy nói ra lời này. Michael cũng bị tức giận đến nói không ra lời. Nhìn thấy Michael bộ dáng tức giận, giống như Ngân Kiếm tò mò hỏi. Chẳng lẽ Michael tiên sinh là bị người đeo nón xanh cắm sừng? Cô gái này nhi căn vốn cũng không phải là ngươi tinh trùng biến thành, mà là một người khác hoàn toàn. Hỗn trướng! Michael giận dữ, rốt cuộc giống lên một tiếng đi ra. Mà theo cách này âm thanh giống, hộ vệ chung quanh nhao nhao giơ lên thương nhắm ngay giống như Ngân Kiếm. Tại trong quán rượu bị xúc phổ sinh mini đột kích bắn phá lại lông tóc ít bị tổn thương giống như Ngân Kiếm. Hiện tại ngược lại là một bộ sợ hãi bộ dáng. Dung giọng nói. Không cần nổ súng. Không cần nổ súng. Ta sai rồi, ta không nên đem việc này nói ra được. Ta cam đoan về sau nhất định giữ kín như bưng. Nghe nói như thế, Michael tức giận hơn, đã thấy con gái nhào lên, lo lắng nói. Ba, hắn không phải cố ý đấy. Giống như cha xứ chỉ là éo biết nói chuyện, kỳ thật hắn là muốn khích lệ của ta xinh đẹp. Giống như cha xứ, ngươi nói có đúng hay không? Nói mau nha. Giống như Ngân Kiếm tựa hồ là không tự chủ được mà nhẹ gật đầu. Zip Ti Ne lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đối với Michael nói. Ba, ngươi thấy được, giống như cha xứ không phải cố ý đấy. Michael hừ một tiếng. Xanh mặt trở lại trong phòng. Zip Ti Ne kéo một phát giống như Ngân Kiếm. Đi theo phía sau của hắn. Mà Gazien cũng theo sát phía sau. Zip Ti Ne tại giống như Ngân Kiếm bên tai lén lút nói. Giống như cha xứ. Đợi lát nữa thấy ta nai nai. nhớ rõ muốn nói nàng tuổi trẻ. Bà nội ta thích nhất người khác nói hắn khi còn trẻ rồi. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu. Đây chính là ta am hiểu nịnh nọt. Đi vào trong phòng. Zip Tine đem giống như Ngân Kiếm đưa đến một vị 60 tuổi bộ dáng lão phu nhân trước mặt. Giới thiệu nói. Vị này chính là của ta Nai Nai. Nai Nai, ngươi thật trẻ tuổi nha. Giống như Ngân Kiếm không đợi Zip Tine giới thiệu xong, liền không thể chờ đợi được mà khích lệ nói. Nai Nai, ngươi là thế nào bảo dưỡng hay sao? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Tuy nhiên không quá yêu đề tuổi của mình. Nhưng giống như Ngân Kiếm thái độ thành khẩn. Lại đang khoa trương nàng xem ra tuổi trẻ. Lão phu nhân hay là nói. Ta năm nay 65 tuổi. 65 tuổi. Giống như Ngân Kiếm ngữ khí trở nên phi thường kinh ngạc. Lão nhân gia có 65 tuổi à nha. Như thế nào một điểm cũng nhìn không ra. Nhìn về phía trên ngươi mới là 64 tuổi mà. Lão phu nhân vốn nghe nịnh nọt nghe được chính vui vẻ, lại đột nhiên nghe thế câu, không khỏi giận dữ. Bất quá, còn không đợi nàng phát tác, giống như Ngân Kiếm lại nói tiếp. Lão nhân gia thật sự là không dễ dàng a. Nhà của ta bên cạnh có một lão thái bà. Cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm đấy. Cũng là 64 tuổi. Nàng là hơn nửa năm liền sinh bệnh chết hết. Nàng chết được cái kia thảm a. A đúng rồi, lão nhân gia trên mặt tại đây như thế nào có viên nốt rồi. Ta hàng xóm kia cũng là trước khi chết nửa tháng trên mặt đột nhiên nhiều hơn như vậy một cái nốt rồi đấy. A đúng rồi, còn có. Ngươi tên hỗn đản này. Lão phu nhân rốt cuộc nhìn không được, nổi trận lôi đình, nhìn nàng tức giận bộ dạng, cũng thực sự là thân thể khỏe mạnh. Đi ra ngoài. Ngươi cho ta lập tức cút ra ngoài. Mai cô một ngón tay cửa ra vào, giận dữ nói. Giống như Ngân Kiếm không sao cả mà nhún vai quay người ra cái này khu nhà cấp cao cửa lớn. Mai cô tàn bạo mà chầm chầm vào giống như Ngân Kiếm bóng lưng. Thân thể như trước tức giận đến có chút phát run. Nếu không phải biết rõ con gái chắc chắn che chở hắn. Mai cô thật muốn tự tay một thương bắt hắn cho đập chết. Bỗng nhiên, một hồi ừng ực tiếng vang trong phòng vang lên. Mai cô quay đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia cùng giống như Ngân Kiếm cùng một chỗ tên côn đồ. Không biết lúc nào theo quầy thủy tinh ở bên trong lấy ra cái kia bình hắn chân quý nhiều năm 1947 năm sinh ra Tony lấy được thêm. Vậy mà không tiếng động mà mở ra đóng gói. Đã là uống cái út sấp. Hảo tử a. Mai cô tiên sinh còn gì nữa không? Gazien lau miệng hỏi. Cút, đều cút cho ta. Mai cô đã đau lòng, lại là tức giận, lập tức vơ cái kia hai cái mập mạp cánh tay, nghiêm nghị quát. Ta cũng muốn bị đuổi đi sao? Gazien cười đùa tí tưởng nói. Ta còn muốn truy con gái của ngươi đâu rồi, làm cho ta ở lâu một buổi tối được không? Mai cô tức điên theo cách hắn gần đây bảo tiêu trong tay đoạt lấy súng ngắn đưa tay bắn một phát. Gazien hú lên quái dị. Liên tục mấy cách đi nhanh bước ra. Tránh thoát 6 phát đạn. Người đã xuất hiện ở ngoài cửa. Tiếu tiên sinh chờ ta một chút. Gazien một bên lớn tiếng kêu. Một bên bước nhanh chạy trốn. Thực là nhanh như sao băng. Rất nhanh sẽ đuổi tới giống như Ngân Kiếm sau lưng. Đều tại ngươi. Cái gì không thể nói càng muốn đi đắc tội với người ra, xong chưa? Vậy ta nhóm, đám bọn họ đều bị đuổi ra ngoài. Gazien phàn nàn nói. Nói cách khác, ta còn có thể ăn nhiều đến chút ít thứ tốt đâu rồi, cũng có thể thuận tiện tán gái. Những vật kia ngươi bình thường không ăn đủ sao? Giống như Ngân Kiếm bĩu môi, sau đó hỏi. Vừa rồi ở đằng kia quán ba, ngươi đánh thắng được nghiện sao? Gazien không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu. Làm sao có thể đắc diện? Đám phế vật kia căn bản là không đủ đánh thôi. Cái kia ngươi biết nơi đó có thể đánh thắng nghiện địa phương chứ? Giống như Ngân Kiếm cười hắc hắc nói. Gazien vỗ đầu một cái. May mắn có ngươi nhắc nhở. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự rồi. Buổi tối hôm nay, Bu La Mấu Tư đặc biệt được có một huyết tộc tụ hội. Hắc hắc. Chúng ta vừa vặn đi bưng nó. Chương 23. người không thể làm sai đội. Huyết tộc, giống như ngân kiếm hai mắt tỏa sáng. Hắn cố ý đến Anh quốc gia, không phải là vì như vậy. Bất quá, nghĩ lại gian. Giống như ngân kiếm lại trong lòng đích nói thầm. Hiển nhiên, tại Anh quốc, thế lực cường đại không chỉ là huyết tộc. Có thể cho hắn với tư cách tu hành bồi luyện đấy. Cũng không chỉ là gia cô la như vậy một loại sinh vật. Ít nhất trước mắt hắn Gazien cũng đủ để trở thành đối thủ của hắn. Mà Gazien trong miệng tôn giáo tài phán sở, càng là thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như nói tại gặp được tuổi lơ, u, a, nơ, b, h, y, e, nơ, trước khi, giống như ngân kiếm bao nhiêu còn có chút tự đại lời mà nói. Hiện tại giống như ngân kiếm, biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý. Theo tuổi đến phiên Lâm Thiếu Gia Bình, đến Đô Lan Đức, còn có kể cả không cánh con lừa chọc ở bên trong một đám hòa thượng thiếu lâm. Có thể tiếng người người tài nghệ bất phàm. Cơ hồ từng cách đều bị giống như ngân kiếm ăn vào qua hoặc lớn hoặc nhỏ thiệt thòi. Mà bây giờ mới tới dị quốc, liền gặp ra si em cùng cha nhĩ tư như vậy thực lực chưa hẳn yếu hơn, kém hơn cao thủ của hắn. Giống như ngân kiếm có tuyệt đối lý do tin tưởng. Nếu như tự mình nghĩ không ra, đồng thời cùng huyết tộc cùng giáo đình đối nghịch, như vậy hắn nhất định bị đánh đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Thế nhưng mà muốn hai chọn một lời mà nói, đến cùng lựa chọn đầu nhập vào phương nào đâu này? Là giáo đình hay là huyết tộc? Tuy nhiên vừa rồi đã đáp ứng Gazien gia nhập tôn giáo tài phán sở. Nhưng giống như ngân kiếm có thể không có chút nào thủ tín ý niệm. Với hắn mà nói, giáo đình cũng tốt, gia cu la cũng tốt, đều là giống nhau ruột Tây Dương. Vô luận là phương nào, bị hắn giết bắt đầu cũng sẽ không nương tay. Bất quá, giống như ngân kiếm nhưng bây giờ không có thời gian đa tưởng rồi. Hắn ý định trước hướng Gazien hỏi thăm tin tưởng. Này, Gazien, ta hỏi ngươi, các ngươi tôn giáo tài phán sở cường đâu rồi? Hay là huyết tộc càng mạnh hơn nữa một ít? Gazien do dự một chút, nói ra. Nói thực ra, theo tổng thể trên thực lực nói, huyết tộc là càng mạnh hơn nữa một ít đấy. Huống chi còn có khác hắc ám sinh vật tại giúp chúng nó. Bất quá, chúng dù sao không có chúng ta tôn giáo tài phán sở đoàn kết. Riêng là một cái huyết tộc, liền chia làm năm gia tộc lớn, nội đấu không ngớt. Cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta song phương mới duy trì lấy một cái không thắng không bại cân đối cuộc diện. Bất quá, Gazien có chút đắc ý nói. Trên thế giới này nhất cao thủ cường đại hay là đang chúng ta tôn giáo tài phán sở? Đó chính là chúng ta giáo hoàng bệ hạ. Huyết tộc thân vương Phạm Khắc Sa Che đã liên tục ba lượt bại tại giáo hoàng bệ hạ trong tay rồi. Thân vương là huyết tộc đẳng cấp cao nhất sao? Giống như ngân kiếm hỏi. Ít nhất bây giờ là đi. Gazien cười nói. Hiện tại huyết tộc Di Đa đến thân vương cấp bậc. Cũng chỉ có bát giày đặt gia tộc tộc trưởng Phạm Khắc Sa Che một người mà thôi. Những gia tộc khác, thực lực mạnh nhất thì ra là công tước rồi. Gazien dừng một chút, lại bổ sung nói. Bất quá, trong huyết tộc còn truyền lưu lấy một cái truyền thuyết, nghe nói có. Khác một vị huyết tộc thân vương còn sống. Hắn không thuộc về đảm nhiệm Hà gia tộc. Hơn nữa dĩ nhiên là tại Vatican ở lại. Ha ha! Đây thực sự là cái chuyện cười lớn. Cái kia thực lực của ngươi như thế nào? Gặp được cái kia Phạm Khắc Sa Che lời mà nói, ngươi có thể chống mấy chiêu? Giống như ngân kiếm hỏi. Lão huynh, mở ra cái khác loại này vui đùa được không? Gazien nhìn không được sùng mình một cái kêu lên. Ngươi muốn ta chết thì cứ nói thẳng đi. Xin nhờ rồi, ta mới là một cái tứ cấp quang minh kỵ sĩ, cho ta đi cùng Phạm Khắc Sa Che đánh. Ta còn không có sống đủ đâu rồi. Đừng nói là mấy chiêu. Hắn một cái ngón tay là có thể đem ta giống như con kiến đồng dạng nghiền chết rồi. Tứ cấp, giống như ngân kiếm tò mò hỏi. Vậy ngươi có thể đối phó cái nào cấp bậc Sa Cô La đâu này? Còn có, các ngươi quang minh vị sĩ cao nhất là mấy cấp? Gazien đếm trên đầu ngón tay, nguyên một đám mấy đạo. Chúng ta quang minh vị sĩ tổng cộng có thất cấp, thấp nhất một cấp quang minh vị sĩ có thể nhẹ nhóm đối phó những cái kia bình thường huyết tộc. Đến tam cấp lúc, liền không sai biệt lắm có thể còn hơn huyết tộc nam tước rồi. Ta bây giờ là tứ cấp, đối phó huyết tộc tử tước rất cố hết sức. Nhưng nếu như lên tới cấp 5 có thể nhẹ nhóm đối phó rồi. Mà chờ ta đến cao nhất thất cấp, có thể cùng huyết tộc bá tước chống lại rồi. Giống như ngân kiếm chọc phát hiện không đúng. Cái kia trong huyết tộc cấp bậc rất cao hầu tước cùng công tước đâu này. Các ngươi tôn giáo tài phán sở liền không đối phó được sao? Điều kia sao có thể? Garien cười nói. Tại quang minh kỵ sĩ phía trên, tôn giáo tài phán sở còn có cấp bậc càng cao hơn thần thánh kỵ sĩ. Bất quá bọn hắn lệ thuộc trực tiếp giáo hoàng. Bình thường lại là thần thần bí bí đấy. Mọi người không thấy được một cái. Ta cũng không rõ ràng lắm bọn hắn mạnh bao nhiêu. Mặt khác, ngoại trừ giáo hoàng bệ hạ, hai vị hồng y giáo chủ cùng năm vị chức vụ trọng yếu cha xứ, thực lực cũng đều không thể so với huyết tộc công tước kém hơn bao nhiêu. Moa, thực là cao thủ nhiều như mây a. Xem ra chính mình thực vẫn còn không tính là cái gì. Làm việc cũng nên cẩn thận. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Giống như ngân kiếm tâm trong cảm thán thoáng một phát, bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề, liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, chúng ta bây giờ muốn đi đối phó huyết tộc tụ hội, không có gì cao thủ chứ. Ngươi đối phó được. Garien cười nói. Yên tâm đi. Đây là một cái tin cậy tuyến nhân cung cấp tình báo. Lần này tụ hội kỳ thật quy mô cũng không lớn. Đại bộ phận đều là chút ít huyết nô. Chính thức huyết tộc không có mấy cái. Hơn nữa một cao thủ đều không có. Ta và ngươi nhẹ nhóm liền có thể đối phó. Nếu là tình báo có sai đâu này. Nếu quả thật không may đến chết. Phạm Khắc Sa Tre bỗng nhiên theo bị chạy đến Anh Quốc tham gia loại này loại nhỏ tụ hội. Như vậy ta cũng nhận biết. Chết thì chết đi à nha. Gazien chẳng hề để ý mà cười. Ha ha, không tệ, nếu mọi chuyện đều sợ trước sợ sau đích, người nọ còn sống còn có cái gì niềm vui thú. Giống như ngân kiếm cười ha ha, phụ họa nói. Lúc này thời điểm, giống như ngân kiếm đã quyết định chú ý. Trước đi theo giáo đình lăn lộn. Dù sao địch nhân thế lực khổng lồ. Có rất nhiều không đánh. Hỗn lăn lộn theo giáo đình trong tương đối an toàn một ít. Không cần sợ bị người từ phía sau chọc dao găm. Hơn nữa, giống như ngân kiếm ban ngày thời trang cha xứ cảm giác tương đương được. Tạm thời còn không muốn buông tha cho như vậy một cái có tiền đồ chức nghiệp. Quả nhiên, giống như ngân kiếm rất nhanh sẽ kiên định cái nhìn của hắn. Gazien lái cái kia chiếc bôi thành hòa hắn tóc đồng dạng đủ mọi màu sắc bo che xe thể thao. Trên đường đi gặp xe vượt qua. Gặp đèn đỏ sông đèn đỏ. Tuy nhiên xe là khó coi một ít. Nhưng giống như ngân kiếm không phải không thừa nhận. Như vậy khai mở xác thực đủ phong cách đấy. Cũng đủ thoải mái. Mang theo giống như ngân kiếm đi tới nơi kia cách nghe nói là huyết tộc tụ hội sàn nhảy. Gazien đang muốn vào cửa. Lại bị một gã bảo an ngăn lại. Thực xin lỗi. Tiên sinh. Hôm nay chúng ta bị đặt bao hết rồi. Bên trong là tư nhân tụ hội. Thỉnh hôm nào lại đến đi. Bảo an lễ phép nói. Ồ, Gazien thò tay tại đầu hắn bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó nói. Chúng ta bao chính là hiệp đấu sau. Theo tiếng nói vừa ra, nhân viên an ninh kia cũng đồng thời ngã xuống đất. Giống như ngân kiếm một cước đạp ra cửa lớn cùng Gazien sóng vai đi vào. Lập tức, âm nhạc điếc tai nhức óc cùng điên cuồng múa vũ động đám người để cho hai người lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Gazien một tay tắt đi âm nhạc. Giống như ngân kiếm tắt thì nhảy lên cái bàn. Giơ lên mixophone hét lớn một tiếng. Cảnh sát kiểm tra phòng. Sở hữu tất cả gia cô la ôm đầu ngồi xổm xuống, không được sai sót. Chương 24. Tuyệt hậu trêu chọc âm chân. Mẹ nó liên hệ thế nào với dám tới nơi này nháo sự. Một cái tết tóc đuôi ngựa miền nam tử trẻ tuổi nhảy ra mắng to một câu, sau đó cao giọng nói. Các huynh đệ, chúng ta huyết giả cùng hoan chè chén say xưa đã tổ chức đã 5 năm. Hiện tại, vậy mà có hai nhân loại dám tới nơi này nháo sự. Các huynh đệ, mọi người nói làm sao bây giờ? Giết bọn chúng đi. Đem bọn họ cắt thành mảnh vỡ. Đồng tình luyến ái bọn hắn. Để bọn hắn nếm thử ta chạy bằng điện ngựa con đạt lợi hại. Đem bọn họ nướng chín ăn tươi. Phóng làm máu của bọn hắn, gia nhập huyết trì. Đúng, phóng làm máu của bọn hắn. Phong phú chúng ta bữa tối. Lấy máu, lấy máu. Một hồi ầm ý ồn ào về sau. Đám người này ý kiến rốt cuộc đã đạt thành nhất trí. Mấy cái cách ăn mặc có thể cùng Gazien liều mạng mốt thanh niên mỗi người rút ra đem đao nhọn. Nhe răng cười lấy nhảy lên đài. Cùng lúc trước cái kia bím tóc đuôi ngựa cùng một chỗ. Đem giống như ngân kiếm cùng Gazien vây quanh ở chính giữa. Người đáng thương cái kia, nguyện chủ ta khoan dung các ngươi. Gazien ở trước ngực tìm cái thập tự. Sau đó bay bổng một quyền đánh ra. Cái kia bím tóc đuôi ngựa liền như hỏa tiễn sống như. Thẳng tắp bắn tới xa mấy chục thước trên tường. Tùng một thanh âm vang lên về sau. Bím tóc đuôi ngựa cẩu ngoặt form trở thành một cái cổ quái góc độ. Hiển nhiên là không sống nổi. Vây quanh bọn hắn mấy tên thanh niên mỗi người quá sợ hãi. Đúng lúc này. Giống như ngân kiếm cũng tìm cái thập tự. Kêu lên. Người đáng thương cái kia ta thay chủ ta cho các ngươi giải thoát đi. Nói xong cũng là một quyền chém ra. Bất quá. Giống như ngân kiếm lực lượng hiển nhiên không có khống chế tốt. Người nọ đã bay một nửa liền rơi trên mặt đất. Không nổi mà lăn qua lăn lại kêu rên. Nghe hắn cái kia vang rồi tiếng gào thét. Nhất thời nửa khắc là chết không hết rồi. Tại nơi này trong đại sảnh cuồng hoan chè chén say xưa đấy. Cũng chỉ là chút ít cam tâm vì làm huyết tộc phục vụ huyết nô mà thôi. Đều không phải chân tránh huyết tộc. Nói đến đánh nhau chưa hẳn liền so nhân loại bình thường hiếu thắng. Hiện tại gặp giống như ngân kiếm cùng Gazien hai người này quái thai. Trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh gào khóc thảm thiết. Nhất là giống như ngân kiếm lực lượng thủy chung nắm giữ không tốt. Có mấy tay đấm lượng khiến cho quá mạnh. Thoáng cái đánh xuyên qua đối thủ. Cái kia bão táp mà ra máu tươi. Lại để cho cái này bạc ti thực sự trở thành rồi huyết giả cuồng hoan chè chén say sưa. Có một cơ linh huyết nô thấy tình thế không ổn. Lén lút trượt đi ra cửa viện binh. Gazien con mắt ngắm đến. Lại cũng không ngăn cản. Chỉ chốc lát sau ba cái làn da tái nhợt ra cô la đi theo báo tin huyết nô chạy tới sàn nhảy. Người nào dám can đảm đồ sát chúng ta huyết tộc người hầu. Đi đầu một cái ra cô la gặp đến đại sảnh ở bên trong một mảnh bừa bãi, không khỏi cả giận nói. Thượng đế ban cho ta dũng khí. Gazien vạch lên thập tự theo trong bóng ma lòe ra. Cái kia ra cô la nhìn thấy Gazien quanh thân như ẩn như hiện hào quang màu trắng bạc. Lập tức chấn động. Thất thanh nói là thánh lực. Không tốt, đây là quang minh kỵ sĩ, chúng ta chạy mau. Ba người tranh thủ thời gian hướng cửa lớn thối lui. Đã thấy đến một cái cha sứ cách ăn mặc người đứng trước tại đại chính giữa cửa. Chắn đi đường đi của bọn hắn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chức vụ trọng yếu cha sứ? Ba người quá sợ hãi. Nhưng nhìn kỹ. Cái kia cha sứ cách ăn mặc người căn bản cũng không có thánh lực phát ra. Hơn nữa nhìn hắn tướng mạo. Còn là một Á Châu người. Chưa từng nghe nói giáo đình có cái nào Á Châu người rất lợi hại đấy. Ba người lập tức yên lòng. Cầm đầu cái kia ra cô la quát. Cút ngay cho ta. Gặp giống như ngân kiếm như trước không chịu để cho đường. Cái kia ra cô la một chảo chụp vào hắn ngực trái. Muốn đem trái tim của hắn đào ra. Giống như ngân kiếm không tránh không né. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên. Cái kia ra cô la năm ngón tay liền như đại lực đánh lên thiết bơ. À. Sơ. Quy. Quy. Nơ, mơ, y, e, nơ, gơ, sắc, gần muốn bẻ gãy, đau đến sắc mặt hắn đều thay đổi. Lập tức, còn lại hai cái da cô la cũng đều biết, Cái này Trung Quốc cha xứ cho dù không có lộ ra ra sử dụng thánh lực dấu vết, nhưng hắn cũng không phải một cái loại lương thiện. Lập tức hai người liếc nhau, ngay ngắn hướng giống như ngân kiếm đánh tới. Chỉ nghe rầm rầm rầm phanh một hồi nổ vang, giống như ngân kiếm tại trong vòng mấy giây toàn thân không biết đã trúng bao nhiêu huyền. Dù sao tốc độ là huyết tộc cường hạng, cái này mấy cái gia cô la tuy nhiên thực lực không tính mạnh, có thể tốc độ ngược lại cũng không chậm rồi. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một hồi, giống như ngân kiếm rốt cuộc hơi không kiên nhẫn rồi, trợn mắt cả giận nói: các ngươi cái này mấy cái chất thải công nghiệp liền chút năng lực ấy sao? Trong mắt hắn, cái này ba cái gia cô la liền ngay từ đầu tuổi lơ u a nơ bê hơ y e nơ đều kém xa tiếp tắp. Nắm đấm đánh lên đến liền như gãi ngứa ngứa tựa như. Bất quá giống như ngân kiếm lại là đã trách nhầm cái này ba cái gia cô la rồi. Bọn hắn mặc dù ngay cả cấp thấp nhất nam tước đều không tính là, nhưng dù sao cũng là thân là huyết tộc, trời sinh xa so với người bình thường phải có ưu thế. Liền coi như bọn hắn chưa từng luyện bất luận cái gì công phu, cũng chưa chắc liền so ngay lúc đó tuổi lơ u a nơ b hơ y e nơ yếu đi. Sai liền sai tại giống như ngân kiếm nửa năm qua này liên tục gặp mãnh liệt đả kích. Thân thể của hắn cường hãn trình độ quả thực giống như đang ngồi hỏa tiến bình thường tăng nhanh. Nếu như tuổi lơ u a nơ b hơ y e nơ sống đến bây giờ, toàn lực của hắn một kích cũng đồng dạng sẽ để cho giống như ngân kiếm cảm thấy hắn chưa ăn no cơm. Tới nơi này trước khi, giống như ngân kiếm liền đã suy nghĩ kỹ đối địch chính sách. Hiển nhiên, trên cái thế giới này gia cô la số lượng cũng không tính rất thư thớt, không cần giống như gấu trúc đồng dạng đi quý trọng. Nhất là thực lực đặc biệt kém cỏi đấy, giữ lại một chút tác dụng đều không có. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, có một loại địch nhân là quý giá nhất đấy, cái kia chính là thực lực cùng hắn kém không xa, có thể đối với hắn tạo thành nhất định đả kích nhưng lại không gây thương tổn địch nhân của hắn. Những người này giống như ngân kiếm mong đợi nhất, thậm chí không tiếc ở trước mặt bọn hắn trang bức trang yếu. Loại thứ hai địch nhân thì là hơn nhiều giống như ngân kiếm cường đại, thậm chí có thể đơn giản đập phát chết luôn hắn cái chủng loại kia. Đối với bọn họ, giống như ngân kiếm là coi như tiềm lực cổ. Hiện tại bọn hắn không chỉ vô dụng, ngược lại muốn gặp những người kia bỏ chạy. Nhưng ở tương lai, bọn hắn lại là tuyệt đối bảo bối. Như không phải là không có năng lực, giống như ngân kiếm thậm chí muốn thay những cao thủ kia hóa giải phân tranh, tránh cho bọn hắn sớm đã chết đi. Loại thứ ba địch nhân tự nhiên chính là giống như cái này ba cái gia cô la đồng dạng, nhược đến trình độ nhất định, đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng địch nhân. Đối với bọn họ, giống như ngân kiếm đã không có ý định lưu thủ rồi, bởi vì hắn chính mình chỉ biết càng ngày càng mạnh, những tên phế vật này tác dụng cũng chỉ hội càng ngày càng yếu, không cần phải vì bọn hắn mà hao tâm tổn trí làm cái gì. Bởi vậy cảm thấy được những cái kia gia cô la nhỏ yếu về sau, giống như ngân kiếm liền không chỗ nào băn khoăn, đột nhiên một quyền đảo ra. Bất quá, cái kia gia cô la lực lượng là nhỏ hơn điểm, nhưng phản ứng cùng tốc độ nhưng lại không chút nào chậm. Quay đầu đi liền nhẹ nhõm lại để cho tới. Giống như ngân kiếm liên tiếp mấy quyền đều đánh vào không trung. Bà ngoại ơi, ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Giống như ngân kiếm mắng to một tiếng, đùa nghịch nổi lên be te sen cái kia bộ đồ tổ hợp quyền. Bộ quyền pháp kia tại giống như ngân trong các kiếm thủ, có thể nói là uy thế mười phần. Đánh nhau vù vù có tiếng, nắm đấm thẳng như giống như cuồng phong bạo vũ mang tất cả tới. Bất quá, dù sao cũng là người Tây Dương quyền pháp, ở trong đó có thể có bao nhiêu biến hóa. Cái kia ra cô la ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, tại giống như ngân kiếm quyền ảnh trong chui tới chui lui, dĩ nhiên là lông tóc ít bị tổn thương. Mặt khác hai cái gia cô la lúc này cũng nhìn ra giống như ngân kiếm không có một thân khủng bố lực phòng ngự. Bản thân công kích nhưng lại tệ quá. Vốn nhắc tới tâm cũng dần dần để xuống. Tại bên cạnh an tâm xem kịch vui. Ăn nữa lão tử một quyền này. Giống như ngân kiếm hét lớn một tiếng, tay trái nhất câu, nắm tay phải gào thét lên bay tới. Cái kia gia cô la cố ý khoe khoang. Chơi cái thiết bản kiều. Nửa người trên hướng về sau gãy đi. Lại là đơn giản tránh thoát cái này hung áp một kích. A, cái kia gia cô la đột nhiên một tiếng kêu thảm. Thân thể nhanh như sao băng mà bay lên trời trần nhà. Chỉ nghe tùng một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sàn nhảy đều nhoáng lên một cái. Trên trần nhà vài đạo vết sạn nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Màu trắng vôi phấn phúc tốc đi xuống đất mất lấy. Chỉ thấy giống như ngân kiếm mặt hiện lên tốt sắc, vô thanh vô tức thu hồi đá ra đùi phải. Vừa rồi hắn một chiêu kia đúng là thiếu lâm trong tuyệt ký nhất thức tuyệt hậu trêu chọc âm chân. Chương 25. Thông minh một hưu. Thiếu lâm võ tông. Giống như ngân kiếm kỳ thật cũng không hề học biết bao nhiêu. Tối đa cũng tựu là tuyệt hậu trêu chọc âm chân loại này tương đối đơn giản chiêu thức. Học được một chút như vậy nửa chút đó. Bất quá. Liền một chút như vậy nửa điểm. Hắn cũng đã là hưởng thụ vô cùng rồi. Lúc này tiểu thi tuyệt kỹ. Quả nhiên là một lần hành động có hiệu quả. Cái kia gia cô la như thế nào nhận biết thiếu lâm tinh diệu võ công. Huống chi hắn còn bị giống như ngân kiếm nắm đấm phân ra tấm. Lập tức bị đá tới thiên hoa bản. Đến rơi xuống lúc. Đã là một cỗ hình thù kỳ quái. Không có chút nào tức giận thi thể rồi. Mặt khác hai cái gia cô la kinh hãi. Chính muốn chạy trốn. Bỗng nhiên giống như ngân kiếm hiện ra cực độ khiếp sợ biểu lộ. Thân thể không nổi mà run rẩy. Sắc mặt như cho tàn. Hai đầu gối một phớt. Vậy mà quỳ trên mặt đất. Rung giọng nói. Phạm khắc xa che thân vương, ngài sao lại tới đây? Cái này vừa nói. Hai cái gia cô la đại hỉ như điên. Gazien nhưng lại sợ đến mặt không còn chút máu. Ba người ngay ngắn hướng sau lưng nhìn lại. A, lại là hét thảm một tiếng. Tới gần giống như ngân kiếm chính là cái kia gia cô la. Bị hắn ôm đồm ra hạch tâm trái tim. Sau đó giống như niết bùn đồng dạng ngắt cái nát bấy. Moa. Lưu một cách cho ta. Gazien lập tức kịp phản ứng. Cái này Phạm Khắc Sa che danh tự giống như ngân kiếm hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói. Thì như thế nào có thể nhận thức hắn? Hiển nhiên tiểu tử này là đang nói xảo hấp dẫn gia cô la lực chú ý. Thừa dịp còn lại chính là cái kia gia cô la còn đang ngẩn người. Gazien sẽ cực kỳ nhanh xông lại. Trên người ngân quang chớp động. Một quyền phóng tới cái kia gia cô la đầu, ầm, nhưng lại giống như ngân kiếm ra quyền thay cái kia gia cô la chặn cái này một kích chí mạng. Gazien ngạc nhiên nhìn về phía giống như ngân kiếm, đã thấy hắn cười hắc hắc, nói. Lưu cái người sống đi, hắn nhất định biết chút ít mặt khác gia cô la tung tích. Hạ là chứ, điều này cũng đúng. Gazien gật gật đầu, một trưởng đem cái kia gia cô la bầu ngất đi. Đối với lực lượng khống chế, hắn so giống như ngân kiếm quá tốt hơn nhiều. Nếu như thay đổi giống như ngân kiếm ra, nói không chừng sẽ đem cái kia gia cô la cho bổ chết rồi. Mang theo cái kia gia cô la tù binh trở lại chỗ ở. Gazien theo đáy giường kéo ra cùng khóa sắt. Đưa hắn trói cái rắn chắc. Chập chập chập, nhìn không ra ngươi còn có cái này sơ mơ buộc chặt hệ yêu thích. Giống như ngân kiếm nhích lên ngón tay cái. Dưới giường có dấu dây xích buộc chặt kỹ thuật thành thạo quả nhiên là luyện qua tập võ đấy. Đi ngươi đấy. Gazien giơ ngón giữa đánh thùng nước lạnh tới, nói ra. Ta là bắt người tóm đến hơn nhiều cho nên buộc ra tâm đắc rồi. Gặp Gazien muốn đem ra cô la rồi tỉnh giống như ngân kiếm vội hỏi. Đợi một chút. Hắn vẫn có chút lo lắng. Giải khai cái kia khóa sắt. Theo cái kia ra cô la xương tỳ bà xuyên qua. Một lần nữa trói lại một lần. Lợi hại. Ngươi mới là buộc chặt cao thủ a. Gazien thấy ngây người tán thán nói. Hãy bớt sàm ngôn đi tranh thủ thời gian hỏi đi. giống như ngân kiếm nhắc tới thùng nước kia, vào đầu rồi tới. Vậy cũng thương gia cô la chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt hai đại hung nhân về sau. Tranh thủ thời gian một cái giãy rua. Rồi lại đau đến thiếu chút nữa lần nữa ngất đi. Xích sắt kia cùng xương cốt ma sát. Như thế nào dễ chịu hay sao? Đau chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cái kia gia cô la mặt mang kinh hoàng, hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Trừ bọn ngươi ra ba cái, những thứ khác gia cô la tại nơi nào? Garien hỏi, ra cô la lắc đầu, ta không biết. Garien dừng ở ánh mắt của hắn, lắc đầu nói. Ngươi đang nói xạo. Nói xong, một quyền đánh vào gia cô la ngực. Cái kia gia cô la một tiếng kêu đau đớn, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, nhắm mắt lại kêu lên. Ngươi giết ta đi. Giết ngươi. Nào có dễ dàng như vậy. Garien cười lạnh một tiếng, thò tay kéo một phát cái kia căn khóa sắt. Lập tức, một hồi như giết heo tiếng gào thét theo cái kia gia cô la trong miệng phát ra. Nhưng dù vậy, hắn như cũ là đóng chặt đôi môi. Một chữ cũng không chịu thổ lộ. Ta tới đi. Giống như ngân kiếm hai cánh tay duỗi ra, xoẹt kéo một cái, đem cái kia gia cô la quần vỡ ra. Cảm giác được hạ thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo đấy, gia cô la có chút hoảng loạn rồi kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. Giống như ngân kiếm vừa gì mà cười cười, bỗng nhiên hát lên ca đến. Cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà. Đó là cái gì? Garien không có nghe hiểu, trương miệng hỏi. Ồ, đây là tiếng tàu ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, à, tự là cắt xuống tiểu cây cây làm đồ ăn cho hắn ăn ý tứ. Giống như ngân kiếm ăn nói lung tung nói, làm đồ ăn, như thế nào cái cách làm? Garien tò mò hỏi. Cái này thì có điểm phức tạp rồi, đầu tiên bắt mấy trăm con kiến. Giống như ngân kiếm mới nói một câu, bỗng nhiên một hồi điện thoại linh âm vang lên. Garien lấy điện thoại cầm tay ra, tiến đến bên tai, nói ra. Ngươi được, ngài khỏe. Xin hỏi là Garien tiên sinh sao? Điện thoại thanh âm bên trong cũng không lớn, nhưng giống như ngân kiếm tai lực không phải so thường nhân, nghe được rõ rõ ràng ràng. Garien hơi không kiên nhẫn nói. Nói nhảm, ngươi không biết ta là ai còn đánh cái này điện thoại làm gì? Là như thế này đấy, Garien tiên sinh. Điện thoại thanh âm bên trong kiên nhẫn nói. Ta là nát ép ngân hàng London chi nhánh ngân hàng quản lý. Ngày tại chúng ta ngân hàng có được kim cương hội viên thẻ vàng. Nhưng chúng ta tại 15 phút trước phát hiện ngài thẻ vàng bị nhiều lần đưa vào sai lầm mật mã. Tựa hồ có người tại ý đồ phá giải ngài mật mã. Mà cuối cùng hắn thành công địa tướng ngài trong thẻ hơn 9.300 vạn bảng Anh chuyển đi. Vì làm phòng ngoài ý muốn, chúng ta khẩn cấp chọn đọc tài liệu này chỗ mạng quan hệ video. Lại phát hiện camera bị người ngăn trở. Đoạn thời gian kia không có quay chụp đến bất kỳ vật gì. Căn cứ phán đoán của chúng ta, ngài thẻ vàng là bị người có sự mưu mà lấy trộm rồi. Hiện tại chúng ta hướng ngài chứng thực thoáng một phát. Nếu như xác thực như thế, chúng ta đem lập tức đem việc này chuyển giao London cảnh sát xử lý. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Garien nghĩ nghĩ theo dừng tay cơ đối với giống như ngân kiếm hỏi. Là ngươi cái kia bằng hữu chắt lọc đấy sao? Hắn cũng không trở thành coi chừng thành như vậy đi. Nói sau, không biết mật mã, hắn không hồi trực tiếp đi hỏi ta sao? Giống như ngân kiếm lắc đầu. Tuyệt đối không phải hắn làm. Tiểu gia hỏa kia không phải loại người như vậy. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có thiếu tiền đến nước này. Garien suy nghĩ một chút, hỏi. Ta nhìn ngươi cái kia bằng hữu không giống là có cái gì đặc thù bản lĩnh bộ dạng. Hẳn là hắn bị người đoạt cướp hoặc là ăn cắp rồi hả? Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Rất có thể. Chúng ta trước đi bệnh viện tìm hắn xem một chút đi, ta đối với hắn điện thoại. Được rồi, chúng ta lúc này đi. Garien xoay người, vỗ vỗ cái kia ra cô la đầu, nói ra. Hảo hài tử, nghe lời. Trở về thúc thúc cho ngươi cắt gà. Chương 26. Gấp có sắm dùng. Bà, ngươi không nên ép ta. Ta dù chết cũng sẽ không gả cho cái kia Đông Hương Bình Tám Lang đấy. Xíp ti ne lớn tiếng kêu lên. Mai cô lắc đầu nói. Bình thường việc nhỏ ta có thể theo ngươi, nhưng chuyện này ta quyết định. Cái kia Đông Hương Bình Tám Lang lớn lên lại không tính khó coi. Lại là Hắc Long hội đại trưởng lão ngoại tôn. Điều kiện của hắn không thể so với ngươi chênh lịch. Hơn nữa chúng ta bây giờ đang muốn cùng Nhật Bản phương diện hợp tác. Lần này quan hệ thông gia đối với song phương đều mới có lợi. Ngươi cũng đừng có cãi. Xấu ba ba, xấu ba ba. Zip Tine gào khóc, hướng về ngoài cửa phóng đi. Mai cô giận dữ kêu lên. Ngươi đi ra ngoài cũng đừng có rồi trở về rồi. Không trở lại liền không trở lại. Zip Tine hờn dỗi mà kêu một tiếng, phát động ô tô chạy ra khỏi sân nhỏ. Mang theo giống như ngân kiếm. Gazien lại chơi một lần chân thật bản sinh tử vận tốc. Gần mất thời gian hơn 10 phút. Liền từ trụ sở vọt tới bệnh viện. Cơ hồ kéo dài qua nửa cách London nội thành. Đến cửa bệnh viện. Hai người đều cảm thấy không được bình thường. Bởi vì vài chiếc xe cảnh sát ngừng ở đằng kia. Đem cửa bệnh viện vây quanh cách chật như nêm cối. Tại đây đã xảy ra chuyện gì? Gazien tiến lên hỏi. Thực xin lỗi tiên sinh, cảnh sát phá án, nhân viên không quan hệ mời về tránh. Một gã cảnh quan ngăn lại hắn nói ra. Gazien cũng không lên tiếng, móc ra cái tiểu sách vở ở đằng kia cảnh quan trước mắt nhoáng một cái. Nhìn thấy cái này nhìn như không ngờ quyển vở nhỏ. Cái kia cảnh quan lập tức trở nên vô cùng cung kính. Đối với Gazien thi lễ một cái. Nói ra. Báo cáo trưởng quan. Nhà này bệnh viện vừa đã xảy ra cùng một chỗ án mạng. Một chết một trọng thương. Hung thủ trước mắt chúng ta đang tại truy tra trong. Ồ, Gazien gật gật đầu. Ta đi lên xem một chút. Cái kia cảnh quan đang muốn cho đi, giống như ngân kiếm đột nhiên hỏi. Người chết tên gọi là gì? Cảnh quan khẽ giật mình theo một bên cầm qua phần báo cáo, nhìn thoáng qua nói. Người chết là tên người Trung Quốc. Danh tự phát âm là Hong Jin Hu. Mặt khác vị kia trọng thương chính là tới thăm nhà của nàng thuộc. Rất có thể là người chết nhi tử. Giống như ngân kiếm cao mày nói. Mang bọn ta đi nhìn một chút người bị thương đi. Cái kia cảnh quan mắt nhìn ra si em thấy hắn gật đầu mới nói. Được, hai vị mời đi theo ta. Giống như ngân kiếm đi theo cái kia cảnh quan đến được giải phẫu cửa phòng lại bị một vị y tá ngăn lại. Bác sĩ chính ở bên trong làm giải phẫu. Hai vị xin chờ một chút. Giải phẫu trong lúc là tuyệt đối không cho phép quấy rầy đấy. Người bị thương tình huống ra thế nào rồi? Gary-en hỏi. Y tá lắc đầu nói. Tình huống không quá lạc quan, thương thế của hắn đến quá nặng rồi, mất máu quá nhiều, chỉ sợ là cứu giúp không đến rồi. Cái kia y tá biết rõ mấy vị này là cảnh sát nhân viên. Cũng không phải là người bệnh gia thuộc người nhà. Bởi vậy đang khi nói chuyện cũng thiếu rất nhiều băn khoăn. Ồ, giống như ngân kiếm gật gật đầu từ cái hướng trong hành lang trên mặt ghế ngồi xuống. Gặp giống như ngân kiếm như thế bộ dáng, Gazien hết sức hiếu kỳ đến gần hỏi. Này, ngươi xác định người bị thương tựu là ngươi cái kia bằng hữu sao? Giống như ngân kiếm gật gật đầu. Xác định, vạn nhất bị thương một người khác hoàn toàn đâu này. Gazien nói xong bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, đúng rồi, ngươi là đã nghe được mẫu thân hắn danh tự. Trách không được. Giống như ngân kiếm cười cười, cũng không đáp lời nói. Trên thực tế, là tồn thế mẫu thân tên gọi là gì? Hắn căn bản cũng không biết. Giống như ngân kiếm sở dĩ có thể xác định người bị thương chính là hắn. Là vì cách phòng giải phao môn. Hắn tập trung lực chú ý. Xem đến trong phòng giải phẫu tình huống. Tuy nhiên khoảng cách hơi chút xa đi một tí. Nhưng giống như ngân kiếm hay là lờ mờ thấy được la tồn thế khuôn mặt kia. Nhìn xem giống như ngân kiếm một bộ không sao cả bộ dạng, Gazien nhìn không được lại hỏi. Bằng hữu của ngươi sinh tử chưa biết, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Lo lắng cái đầu bòi. Giống như ngân kiếm mắng. Nếu lão tử lo lắng thoáng một phát, tên kia liền có thể sống lại. Lão tử ngược lại không ngại học đàn bài như vậy khóc sướt mướt đấy. Hiện tại gấp có sắm dùng. Gazien ngẫm lại cũng đúng. Hắn vốn cũng là loại này không có tim không có phổi người. Cũng không phải khó lý giải giống như ngân kiếm nghĩ cách. Lập tức cũng không nói nữa. Cùng hắn các loại. Đợi ở thủ thuật bên ngoài. Đã qua một hồi lâu, bác sĩ mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt theo trong phòng giải phẫu đi ra. Nhìn thấy Gazien chào đón, bác sĩ không đợi hắn đặt câu hỏi, chủ động nói ra. Thật xin lỗi. Bệnh người đã hết thuốc chữa. Hắn bây giờ còn không có hoàn toàn tử vong. Nhưng tối đa cũng sống không qua tối nay rồi. Hơn nữa, hắn đem tại trong thống khổ vượt qua cuộc đời hắn thời khắc cuối cùng. Nói đến đây, bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. 100% hết thuốc chữa sao? Giống như ngân kiếm hỏi. Bác sĩ lắc đầu. Ít nhất tại đây ra bệnh viện, hắn là không có bất kỳ hy vọng. Mà cho dù chuyển viện, hiện tại cũng khẳng định không còn kịp rồi. Huống chi cũng chưa chắc thì có thể cứu sống chỗ của hắn. Đang muốn đẩy môn tiến vào phòng giải phẫu, giống như ngân kiếm bỗng nhiên dừng bước. Lại hỏi, bác sĩ, người bệnh hắn bây giờ hội cảm thấy thống khổ sao? Nếu như hắn còn có ý thức, có thể đối với hắn thực hành chết không đau sao? Thầy thuốc kia vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Coi như là tốc độ nhanh nhất. Cùng cấp ý chết không đau phê văn xuống. Người bệnh cũng sớm liền qua đời rồi. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên vỗ đầu một cái cười ha ha. Bà ngoại ơi, lão tử lại vờ ngớ ngẩn rồi, còn muốn cái gì đồ bỏ phê văn? Muốn giết người, chẳng lẽ lão tử nắm đấm đánh không chết người? Ba bước cũng hai bước mà vượt qua được giải phẫu trước sân khấu. Giống như ngân kiếm đang muốn một quyền nện xuống. Gazien đột nhiên kêu lên. Đợi một chút. Giống như ngân kiếm nắm đấm ngừng ở giữa không trung quay đầu lại hỏi nói. Như thế nào? Hắn cũng không phải hoàn toàn không có cứu. Gazien bước vào phòng giải phẫu thấp giọng nói. Kỳ thật có một cái biện pháp. Còn có hy vọng đem hắn cứu sống. Bất quá. Có biện pháp này. Cùng không có cũng gần như. Đều là không thể nào đấy. Biện pháp gì? Giống như ngân kiếm xoay người hỏi. Gazien không tự chủ được mà hết nhìn đông tới nhìn tây thoáng một phát. Sau đó mới nói. Nếu như hiện tại có một huyết tộc cho hắn sơ ủng. Hắn vẫn có rất lớn cơ sẽ tiếp tục sống đấy. Chỉ có điều. Nói như vậy cho dù sống sót. Hắn cũng muốn biến thành trong huyết tộc một thành viên. Hơn nữa. Sơ ủng phải là đời trước huyết tộc cam tâm tình nguyện hạ mới có thể tiến hành đấy. Hiện tại chúng ta đi đâu mà tìm như vậy cái huyết tộc. Trong nhà người không phải có một cái sao. Giống như ngân kiếm trên mặt nở một nụ cười. Chương 27. Tân sinh huyết tộc. Gazien có chút chần chờ, hỏi. Ngươi cảm thấy tên kia chịu cam tâm thỉnh nguyện cho bằng hữu của ngươi sơ ủng sao? Phải biết, bởi như vậy, hắn thực lực của mình hội đại chịu ảnh hưởng đấy. Cái này không phải do hắn. Giống như ngân kiếm cười lạnh nói. Hắn chịu cho sơ ủng, có lẽ còn có một con đường sống bằng không mà nói, hừ hừ, hắn muốn chết cũng khó khăn. Điều này cũng đúng a. Gazien gật gật đầu đã phát động ra cái kia phong cách xe thể thao. Chờ giống như ngân kiếm mang theo La Tồn Thế tiến vào trong xe. Gazien lần nữa trình diễn một hồi đường cái kinh hồn. Tuy nhiên bọn hắn giữa đường dừng xe đánh cướp một nhà siêu thị. Nhưng vẫn là không đến 20 phút liền đuổi trở về nhà. Lại gần đây lúc nhanh hơn thêm vài phần. Này! Lão huynh! Cùng ngươi đánh cho thương lượng. Ngươi cho thằng này sơ ủng. Đem hắn cũng biến thành huyết tộc. Chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Giống như ngân kiếm vừa về tới ra, liền đối với cái kia Gia Cô La nói ra. Gia Cô La giống như không nghe thấy, cũng không lên tiếng. Giống như ngân kiếm cũng không nhiều lời, chỉ phân phó nói. Gazien đem cái này dầu cầm lấy đi đốt lên rồi. Gazien, ngươi là Gazien. Cái kia bị khóa sắt xuyên. Đeo ở Gia Cô La vốn rú cụt lấy đầu. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng. Nhưng nghe đến cái tên này về sau. Lập tức ngẩng đầu. Cả kinh kêu lên. Cái này Gazien thăng làm tứ cấp quang minh kỵ sĩ cũng là năm nay sự tình. Trước khi, hắn bất quá là một cái hạ cấp quang minh kỵ sĩ. Nhưng hắn uy danh quá lớn. Không chút nào không thua mấy vị kia lục cấp, thất cấp đẳng cấp cao ngưu nhân. Cũng bởi vì hắn làm việc không theo lẽ thường ra bài. Không biết có bao nhiêu huyết tộc trong tay hắn ăn vào qua đau khổ. Biết rõ ta là Gazien, ngươi bây giờ đồng ý cho người này sơ ủng sao? Gazien cười hì hì hỏi. Cái kia ra cô la trong mắt lóe ra một chút do dự, nhưng rất nhanh lại kiên định mà bắt đầu. Lắc đầu nói, cho dù ngươi là Gazien, ta cũng sẽ không đồng ý. Dùng năng lực của ta, miễn cưỡng làm cho người ta sơ ủng lời mà nói. Lực lượng của mình cơ hồ muốn tổn thất sạch sẽ, nói như vậy, ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Trừ phi ta tự nguyện, nếu không liền coi như các ngươi đem ta ép thành nước, cũng mơ tưởng ép ra một giọt nguyên huyết được. Hừ, giống như ngân kiếm hừ lạnh một tiếng kéo qua một cái túi lớn, nhắc tới hướng trên mặt đất khẽ đảo. Lập tức, cái đinh, cái búa, máy khoan điện, cái kéo, trang trí đao, cái kẹp, bẫy chuột, cái cưa, cái bật lửa, dùng ăn muối, cường lực sao chất xính, ốm nước, bao đồ vật bên trong đinh đinh đang đang mất đầy đất, những này đúng là bọn hắn trên đường tại một nhà siêu thị cướp bóc đến đấy. Ngươi thật sự cho rằng trên thế giới này ra cô la chỉ còn lại ngươi một người sao? Ngươi mặc kệ, lão tử chẳng lẽ là sẽ không lại đi tìm cái khác rơi hút máu? Hừ! Ngươi đã cảm thấy cho hắn sơ ủng còn không bằng đi chết. Ta đây liền để ngươi xem một chút. Cái gì là chính thức sống không bằng chết? Giống như ngân kiếm nói xong, lại cao giọng nói. Gazien đem dầu đốt lên liền đầu tới. Cái này ra cô la vốn là trên mặt tái nhợt một tia huyết sắc cũng đã nhìn không ra. Hắn mình bình thường cũng dùng tra tấn con người làm ra nơ. Hừ. À. Cơ. Vâng. U. Y. Tự nhiên biết rõ những cái kia công cụ đều là lấy làm gì đấy. Mơ hồ trong đó, Gia Cô La thậm chí đã nghe được trước kia tra tấn qua những người kia kêu rên cùng kêu thảm thiết. Thân thể cũng cấm không ngừng run rẩy lên. Cũng không lâu lắm, Gazien bưng lấy một nồi nóng hổi dầu cải đi ra. Hắn cũng là dám nói dám làm người. Lập tức múc một hồ lô dầu muốn rồi lên đi. Đợi một chút, giống như ngân kiếm ngăn lại hắn, hỏi. Chỉ bị phòng thuốc mỡ ngươi chuẩn bị cho tốt không vậy? Gazien lấy làm kỳ. Chẳng lẽ chúng ta còn phụ trách cho hắn trị thương? Đương nhiên muốn trị. Giống như ngân kiếm lạnh lùng thốt. Nếu thoáng cách bắt hắn cho bị phỏng chết rồi, chúng ta nhiều như vậy công cụ không phải bạch chuẩn bị sao? Không chỉ là bị phỏng thuốc mỡ, cái khác các loại thuốc trị thương, thuốc tiêu viêm, thuốc trợ tim. Có bao nhiêu chúng ta liền chuẩn bị bao nhiêu. Dược phẩm lại đắt đỏ đều phải cho hắn dùng lên. Hừ hừ. Cứ như vậy để hắn chết rồi. Cũng không tránh khỏi quá tiện nghi hắn. Nghĩ nghĩ, giống như ngân kiếm lại nói. Gazien, vừa mới cái kia ngoại khoa bác sĩ đưa cho ngươi danh thiếp ngươi thu gặp sao? Gọi điện thoại cho hắn. Để hắn mang tốt khí cụ tới đi. Ngươi nhìn nhìn lại. Luân Đôn có nào bác sĩ là tốt nhất? Toàn bộ mời đi theo. Còn có tôn giáo tài phán sở ở bên trong có hay không quang minh tế tự một loại người tài ba? Nếu như mà có, đem bọn họ cũng toàn bộ mời đến. Bao nhiêu đời giá ta đều nguyện ý ra. Chỉ cầu cái này rơi hút máu không dễ dàng như vậy chết mất. Không tệ, không tệ. Gazien luôn miệng nói. Hắn lập tức liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Này, sờ mít ta là Gazien. Con mẹ nó, thiên đô sắp sáng rồi, còn ngủ cái gì mà ngủ. Thao mau đứng lên. Giúp ta tra thứ gì. Ngươi đem Luân Đôn sở hữu tất cả đặc cấp y sư điện thoại đều cho ta thoáng một phát. Đúng, đúng, hiện tại muốn. Nhất thời tìm không thấy giấy bút. Gazien dứt khoát vận lên thánh lực. Trên ngón trỏ tia sáng trắng chớp động. Ở dưới mặt đất thất trên vách tường khắc xuống lần lượt số điện thoại. Nhìn xem hai người hành hạ như thế. cho dù còn không có bất kỳ hình phạt trên thân, cái kia Dracula đã là run đến giống như run rẩy giống như. Các loại. Đợi Gaziel đánh xong hai cái điện thoại, đem địa phương hai cái danh y theo trong chăn kêu đi ra về sau. Hắn rốt cuộc không chịu nổi loại này im ắng áp lực. Hét lớn. Nguyện ý, ta nguyện ý. Ta nguyện ý cho hắn sơ ủn. Nghe được Dracula đồng ý hợp tác. Giống như ngân kiếm ngược lại theo Gaziel bên chân cầm qua cái kia thùng hãy còn nóng hổi dầu cải. Một đại hổ lô rồi đi qua. Dù là Dracula thể chất xa dị thường người, cũng bị bỏng đến hoa hoa kêu to. Một bả nước mũi một bả nước mắt kêu lên. Ta nguyện ý, đừng dội ta rồi. Đây là đối với ngươi không lập tức hợp tác trừng phạt. Giống như ngân kiếm vừa nói, một bên đem hắn theo khóa sắt bên trên cởi xuống. Lúc này thời điểm, La Tồn Thế đã là tiến vào khí thiếu, ra khí nhiều, chỉ lát nữa là phải tắt thở rồi. Cái kia Dracula tại hai đại hung nhân nhìn chằm chằm xuống. Trong lòng run sợ mà nắm lên này là nửa chết nửa sống thân thể. Nhắm ngay cổ một ngụm cắn xuống. Sống lâu như vậy. Cái này Dracula hút khô nhân loại cũng không tính số ít rồi. Nhưng chưa bao giờ cách đó một lần. Hắn uống máu uống đến kinh hãi như vậy run rẩy. Cũng không có cách đó một lần. Máu người trở nên khó có thể như vậy nuốt xuống. Cũng may La Tồn Thế trước khi bị trọng thương. Toàn thân máu tươi đều nhanh chảy khô. Về sau vì an toàn cân nhắc. Bệnh viện cũng chưa cho hắn thua quá nhiều huyết. Bởi vậy chỉ chốc lát sau, Dracula liền đem La Tồn Thế huyết dịch hấp cách 7-8 phần 10. Đến thời điểm mấu chốt, Dracula vừa ngoan tâm. Một giọt chân quý vô cùng nguyên huyết theo hắn răng nanh rót vào La Tồn Thế mạch máu. Bởi vì hắn bản thân tu vị còn thấp, giọt này nguyên huyết cơ hồ đã bao hàm hắn toàn bộ sức mạnh. Theo nguyên huyết sói mòn, Dracula lập tức lộ ra già nua đi rất nhiều. Mà La Tồn Thế vốn khô quắt thân thể. Nhưng dần dần bắt đầu khôi phục. Chương 28. Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Hai vị bây giờ có thể thả ta đi đi à nha. Dracula hữu khí vô lực mà hỏi thăm. Giống như ngân kiếm rất thẳng thắn mà lắc đầu. Không được. Vì làm, vì cái gì? Dracula vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm giống như ngân kiếm, hỏi. Ngươi không phải nói chỉ cần ta cho người này sơ ủng, liền lập tức thả ta đi sao? Trên thực tế, giống như ngân kiếm vừa rồi chỉ nói nếu như Dracula cho La Tồn Thế sơ ủng, hãy bỏ qua hắn. Lại không nói muốn để cho hắn chạy thoát. Hơn nữa, giống như ngân kiếm căn bản là chưa nói là lúc nào thả hắn. Bất quá, hiện tại giống như ngân kiếm lại cũng không thèm phân biệt. Trực tiếp trả lời một câu. Lão tử nói dối rồi. Cái kia Dracula lập tức bị nghẹn được nói không ra lời. Bị không công lừa gạt đi tích lũy mấy chục năm nguyên huyết. Dracula quả thực là khóc không ra nước mắt. Bất quá rất nhanh. Hắn cũng là phát hiện một ít mất đi lực lượng chỗ tốt. Những thứ không nói khác. Tựu là giống như ngân kiếm khóa biện pháp của hắn. Cũng đơn giản rất nhiều. Chỉ là tùy ý mà buộc mấy vòng. Mà không tiếp tục xuyên qua xương tỳ bà rồi. Dù sao. Lực lượng lớn mất về sau. Dracula đã vô lực giãy rùa khóa sắt mà chạy. Giống như ngân kiếm cũng không cần phải quá hao tâm tổn trí trói lại hắn. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong. Cái này Dracula có thể nói là nhận hết tra tấn. Từ trong miệng hắn. Giống như ngân kiếm khảo hỏi cực kỳ kỹ càng Dracula thế giới tình huống. Hơn nữa còn thăm dò được rất nhiều liền Gaziel đều không rõ ràng lắm huyết tộc tình báo. Căn cứ tình báo của hắn, giống như ngân kiếm cùng Gaziel liên tục phá hủy mấy cái huyết tộc căn cứ. Ngoại trừ những cái kia trợ chủ vi ngược huyết nô. Chính thức Dracula cũng giết chết nhiều cái. Nhất là trong đó còn có một huyết tộc tử tước. Thực lực so giống như ngân kiếm cùng Gaziel trong hai người bất kỳ một cách nào đều mạnh. Nhưng không may hắn gặp hai người này biến thái. Giống như ngân kiếm liền như đánh không chết con rán đồng dạng. Có chí thì nên mà ngăn cản ở trước mặt của hắn. Cơ hồ đón đỡ hắn toàn bộ công kích. mà Gazien tắc thì hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, không hề cố kỵ mà ở một bên đánh lén. Cuối cùng hắn một cái chủ quan, vậy mà thảm chết tại đây. Hai cái thực lực cũng không bằng địch nhân của hắn trong tay, có thể nói oan uổng cực kỳ. Thoải mái, hôm nay thực con mẹ nó thoải mái. Trên đường về nhà, giống như ngân kiếm không nổi mà kêu to, quả thực liền như là dâm phụ chính trên giường sung sướng. Tại chiến đấu kịch liệt qua đi, giống như ngân kiếm lấy được chỗ tốt chính dần dần thể hiện ra. Cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, thay đổi ai cũng hồi sảng đến thẳng gọi đấy. Đúng vậy a, cái này một chiếc đánh cho thật sự sảng khoái. Gazien một đường biểu lấy xe, lớn tiếng phụ họa nói. Thoải mái cách đầu mẹ ngươi. Nghe được Gazien gọi thoải mái, giống như ngân kiếm tâm trong nhẫn nhìn thật lâu tức giận lập tức xông lên đầu. Nhìn không được mắng. Một lát trước bọn hắn tiêu diệt chính là cái kia Gia Cô La. Thậm chí có tử tước thực lực. Không chỉ hành động như bay, lực lượng cũng không thể so với lúc trước trọng thương giống như ngân kiếm chính là cái kia Đô Lan Đức kém hơn bao nhiêu. Bởi vì giống như ngân kiếm công lực tăng lên. Hiện tại vị này huyết tộc tử tước lực lượng vừa mới tốt đến không cách nào tổn thương giống như ngân kiếm. Rồi lại có thể cho hắn bằng đại đả kích trình độ. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, hắn quả thực liền như cái bảo bối đồng dạng. Nhưng đáng tiếc chính là bảo bối này bị Gazien mang bọc lấy thánh lực nắm đấm một quyền đánh cách đối với xuyên. Đeo, hiện tại đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Bất quá, Gazien cũng không biết cái này huyết tộc tử tước còn có thể bang giúp giống như ngân kiếm luyện công. Bây giờ nghe hắn gọi mắng, tự nhiên có chút không hiểu thấu. Hỏi, ta làm sao vậy? Địa phương nào chọc giận ngươi rồi hả? Cái kia huyết tộc tử tước, ngươi giết hắn làm gì? Giống như ngân kiếm trợn mắt nói. Gazien cũng mở to hai mắt nhìn. Ta không giết hắn còn sẽ chờ hắn đến giết chúng ta sao? Khi đó ta còn thế nào lưu thủ? Giống như ngân kiếm hồi tưởng thoáng một phát ngay lúc đó tình huống. Gazien nói được kỳ thật cũng đúng vậy. Hắn ngay lập tức sẽ không lên tiếng. Ngược lại tại chỗ ngồi bên trên mọc lên hờn dỗi. Được rồi, huyết tộc cũng không phải là một cách như vậy tử tước. Gazien khuyên nhủ. Giống như ngân kiếm vẫn có chút nín thở, vô cùng đau đớn mà nói. Là không chỉ một cái, nhưng bọn hắn là chết một người thiếu một cái a. Nhìn hắn biểu tình kia quả thực liền như là chết rồi cha ruột. Trở lại trụ sở về sau, hai người kinh hỉ phát hiện, một mực hôn mê bất tỉnh La Tồn Thí vậy mà từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn qua sàn nhà. Này, ngươi tỉnh rồi cảm giác như thế nào đây? Giống như ngân kiếm tiến lên hỏi thăm một chút. Giống như cha xứ, là ngài đã cứu ta. Tại đây là địa phương nào? Mẹ của ta đâu này? Nàng còn tốt đó chứ? Còn có, ngài cho tiền của ta đều bị người đoạt đi, những người này bị bắt được sao? La Tồn Thế vừa thấy được giống như ngân kiếm, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, liên tiếp vấn đề cũng thuận theo tóe ra. Cái này, nơi này là Gazien ra, tiền chúng ta còn không có truy hồi, còn mẹ của ngươi, nàng 7 ngày trước đã qua đời. Giống như ngân kiếm do dự một chút, hay là nói ra tình hình thực tế. Giống như ngân kiếm lời còn chưa dứt, La Tồn Thế liền ngửa mặt lên trời mà ngược lại. Nghe được mẫu thân hắn qua đời tin tức, hắn ngay lập tức sẽ té xỉu. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, theo giống như ngân kiếm trong miệng xác nhận mẫu thân tin dữ về sau, La Tồn Thế hai mắt đỏ bừng, một quyền đánh vào không giường lên, kêu lên: "Thù này không báo, thề không làm người." Chỉ nghe trong một tiếng vang thật lớn, cái kia kim loại không giường bị La Tồn Thế một quyền ngẩng lên, hơn nữa dư thế không ngớt, vậy mà sinh sôi khảm tiến vào tường bên trong. La Tồn Thế chấn động, ngơ ngác nhìn xem nắm đấm của mình, hỏi: "Chuyện này, chuyện gì thế này?" Giống như ngân kiếm tiện tay đưa qua một quả hai bảng anh tiền xu, cười nói: "Ra, chính mình thử lại." La Tồn Thế tiếp nhận tiền xu, ngón tay hơi vừa dùng lực, cái kia tiền xu lại bị hắn gãy được dần dần uốn lượn mà bắt đầu. Đổi ra hai nửa về sau, La Tồn Thế lại hơi dùng sức, tiền xu lại khôi phục nguyên trạng. Nhiều lần mấy lần về sau, hắn nhìn về phía giống như ngân kiếm kinh nghi bất định mà hỏi thăm. Ta đến cùng làm sao vậy? Tại sao có thể có lớn như vậy khí lực? Rất đơn giản, bởi vì ngươi biến thành Dracula rồi. Gazien thay giống như ngân kiếm đáp. Dracula! La Tồn thế cả kinh. Bề bộn chạy đến phía trước gương một chiếu. Quả nhiên, chính mình sắc mặt trở nên trắng bệch đấy. Trong miệng lờ mờ có thể thấy được hai cây răng nanh. Lại cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn lực lượng. La Tồn thế đối với cái này đã không có hoài nghi rồi. La Tồn thế không nói một lời. Mặt âm trầm một lần nữa ngồi trở lại mép giường. Chút nào nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lặng lặng mà ngồi một hồi, La Tồn thế suốt cuộc mở miệng nói. Giống như cha xứ, ta biết ngài nhất định không phải người bình thường, ta nghĩ cầu ngài trợ giúp ta báo thù, có thể sao? Gazien tò mò hỏi. Tiểu tử, biến thành Dracula, ngươi cũng không biểu hiện chút gì đó sao? La Tồn thế cười thảm nói. Còn có thể có cái gì biểu thị hay sao? Trên thế giới này, ta chỉ còn lại mẫu thân một cái thân nhân. Hiện tại liền nàng cũng đã qua đời. Hơn nữa còn là bởi vì ta mà chịu khổ sát hại. Ta còn có cái gì dễ nói hay sao? Tự chính mình biến thành cái gì? Ta đều không để ý rồi. Ta chỉ cầu mình có thể báo thù, giết sạch mẫu thân cừu nhân. Ta liền đủ hài lòng. Tiểu tử, hiện tại chính ngươi cũng không phải người bình thường rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tự kiềm chế tự tay báo thù? Gabriel nói ra. Vốn, hắn nói cho giống như ngân kiếm. La Tồn thế đạt được sơ ủn sau liền có thể còn sống sót. Cũng chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới giống như ngân kiếm thật sự sẽ đi làm. Cũng không nghĩ tới hắn thật sự làm thành rồi. Hiện tại, nhìn tận mắt một cái Dracula tại trước mắt mình sinh ra đời. Với tư cách tôn giáo tài phán sở một thành viên, Gazien cũng rất có chủng nói không nên lời cảm giác. Nghe nói như thế, La Tồn thế hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ. Đúng vậy, ta bây giờ biến thành truyền thuyết kia bên trong đích Dracula. Những năng lực khác không nói, ít nhất khí lực đã lớn rồi rất nhiều. Chỉ cần ta tìm được mấy cái xuất sinh, chẳng lẽ không thể tự mình báo thù sao? Chỉ có điều, những người kia còn mang theo thương, ta bây giờ có thể đối phó được bọn hắn sao? Đang tại cảm xúc đang phập phồng, bỗng nhiên, một cái nho nhỏ khắc lục đĩa cơ, dơ, nhét vào La Tồn thế trong tay. La Tồn thế ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy giống như ngân kiếm cười nói. Cầm lấy đi tự học một chút đi, đây là ta lặng yên viết ra thiếu lâm tam đại tuyệt kỷ. Đại từ đại bi thiên thủ thức, như ý theo hình chân cùng mất đi trảo. Chương 29. Kinh người tiến bộ. Thiếu lâm tuyệt kỹ. Đó là cái gì? Gazien tò mò hỏi. Đi một bên, không có chuyện của ngươi. Giống như ngân kiếm phất phất tay nói. Lúc trước đại náo thiếu lâm, vì chọc giận những hòa thượng kia. Giống như ngân kiếm tại tàng kinh cắt ra vào không biết bao nhiêu lần. Bên trong bí kíp cũng đọc qua thất thất bát bát. Bằng vào cái kia trở nên càng ngày càng mạnh trí nhớ. Giống như ngân kiếm nhớ ký tuyệt ký cũng là không ít. Bất quá chính thức nguyên vẹn đầy đủ đấy. Kỳ sách cũng chỉ có đại từ đại bi thiên thủ thức. Như ý theo hình chân cùng mất đi trảo ba loại. Những ngày này, giống như ngân kiếm suy nghĩ vô số lần. Nhưng từ đầu đến cuối không có luyện thành bất luận một loại nào thiếu lâm tâm pháp, mà khuyết thiếu tâm pháp ủng hộ. Những này võ công chiêu thức uy lực liền muốn đại giảm. Nhiều lần thất bại xuống, giống như ngân kiếm không phải không thừa nhận. Trừ phi có kỳ ngộ khác, cái này thiếu lâm vũ công cùng hắn là vô duyên rồi. Bất quá, tại đi vào Anh Quốc về sau, giống như ngân kiếm bỗng nhiên nổi lên cái kỳ quái ý niệm. Không biết Dracula có thể hay không trong tu luyện công tâm pháp. Nếu có thể, bằng mượn bọn họ cái kia thể chất đặc biệt, phối hợp thêm tinh diệu tuyệt luân chiêu thức, trên đời này còn có ai năng lực địch? Đương nhiên cái kia thiếu lâm không cánh con lửa chọc cũng không tính ở trong đó. Đáng tiếc chính là giống như ngân kiếm nhìn thấy Dracula mỗi người đều là vượt Tây Dương. Hắn cũng không muốn đem công nghiệp võ thuật trăm ngàn năm qua truyền lưu tổng kết lại tinh túy khinh địch như vậy mà giao cho người nước ngoài. Bởi vậy hắn khắc lục tốt rồi cái này trương đĩa cơ. Dơ. Nhưng lại một mực không có cơ hội lấy ra gặp người. Thẳng đến La Tồn Thế đạt được sơ ủng. Giống như ngân kiếm tài cao hưng phát hiện. Hắn viết chính tả xuống tâm pháp rốt cuộc đã có đất dụng võ rồi. Với tư cách khen giết đại học học sinh giỏi. Tánh mạng viện khoa học tinh anh. La Tồn Thế vốn là không tin chút nào các loại quái lực loạn thần mà nói. Cũng không tin trên đời này thực sự nổi công nào tu luyện phương pháp. Nhưng hiện tại, hắn mình đã không hề nghi ngờ biến thành một cái Dracula. Sợ quang. Lực lớn vô cùng. Phản ứng nhanh nhẹn. Đủ loại trong truyền thuyết Dracula đặc tính. Từng cách ở trên người hắn thể hiện. Bởi vậy, La Tồn Thế thu hồi hắn xưa nay đối với võ công khinh thị cùng hoài nghi. Trịnh trọng mà nhận lấy giống như ngân kiếm truyền đạt đĩa cơ. Giờ, mấy ngày kế tiếp ở bên trong, La Tồn Thế một mực vốn tại Gazien trong nhà. Hết ngày dài lại đêm thâu mà nghiên tập cái này ba loại thiếu lâm tuyệt kỹ. Mà giống như ngân kiếm tắc thì đi theo Gazien đến tôn giáo tài phán sở hoàn thành đăng ký. Cũng tại trải qua khảo thí về sau, trở thành một gã thấp nhất một cấp quang minh kỵ sĩ. Theo tôn giáo tài phán sở đi ra, Gazien khó hiểu hỏi. Giống như, ngươi mới vừa rồi là che giấu thực lực sao? Giống như ngân kiếm lắc đầu, hơi xấu hổ mà nói. Lão tử muốn che giấu thực lực ra sao? Cái kia lực lượng của ngươi như thế nào kém như vậy? Gazien có chút không thể tin được. Đương nhiên, Gazien trong miệng chinh lịch. Đã là một cách đối với người bình thường mà nói tương đương khủng bố chỉ số rồi. Nhưng ở tôn giáo tài phán sở, giống như ngân kiếm cho thấy đến cái này điểm lực lượng nhưng lại không chút nào quá sức. Gần kề đạt đến thấp nhất cấp bậc nhập môn yêu cầu. Đối với cái này, tôn giáo tài phán sở phụ trách khảo thí trưởng lão cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Bởi vì giống như ngân kiếm còn chưa có bắt đầu huấn luyện. Trên người một tia thánh lực đều không tồn tại. Dựa vào thân thể thì đến được lực lượng như vậy. Hắn đã đối với giống như ngân kiếm thay đổi cách nhìn. Bất quá, Gazien lại chẳng phải đối đãi. Mấy ngày hôm trước sao đấu cái kia huyết tộc tử tước lúc. Hoàn toàn là giống như ngân kiếm gánh vác hắn chính diện tiến công. Hắn mới là chiến đấu chủ lực. Nếu như không phải giống như ngân kiếm. Bởi vì phần nhân tình kia báo sai lầm. Ngày đó liền sắp trở thành hắn Gazien ngày rỗ. Không chỉ là lần kia. Trước khi hay nói giỡn đánh nhau lúc, hắn và giống như ngân kiếm cũng là đấu cái khó hóa giải. Hắn biết rõ giống như ngân kiếm thực lực chút nào không dưới hắn. Chỉ bằng giống như ngân kiếm nhẹ nhõm đón đỡ hắn bọc lấy 10 phần thánh lực nắm đấm. Thằng này ít nhất cũng phải có tứ cấp quang minh kỵ sĩ tiêu chuẩn. Gazien cũng không biết. Giống như ngân kiếm có thể đón đỡ quả đấm của hắn. Dựa vào là cũng không phải là hắn bản thân lực lượng. Mà là hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn ngạnh lần lượt. Nhìn như giống như ngân kiếm là vung quyền cùng hắn đụng nhau. Nhưng dù cho đổi thành thân thể khác bộ vị. Cho dù là đứng đấy bất động đón đỡ. Kết quả kia cũng sẽ không chút nào cải biến. Hắn không gây thương tổn giống như ngân kiếm. Mà giống như ngân kiếm cũng đồng dạng không gây thương tổn hắn. Đối với cái này. Giống như ngân kiếm là không thể nào giải thích. Cũng không muốn giải thích. Hắn mừng rỡ Gazien đối với chính mình sinh ra hiểu lầm. Hai người về đến trong nhà đi trước tầng hầm ngầm nhìn La Tồn Thế. Đang tại khắc khổ luyện công La Tồn Thế cũng không nhìn bọn hắn cái nào lặng lặng yên trên sàn nhà ngồi xuống vận khí. Cái này trải qua mấy ngày. Trên mặt hắn râu ria kéo mảnh vụn gốc. Tóc rối tung. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng cặp mắt của hắn. Ngẫu nhiên trợn mắt lúc nhưng lại tinh quang sáng ngời. Hiển nhiên là công lực đại tiến. Vốn đạt được sơ ủng về sau, thân thể hoàn toàn hấp thu đời trước huyết tộc nguyên huyết lực lượng. Cũng không phải là ngắn hạn liền có thể làm được đấy. Nhưng kết hợp được thiếu lâm tâm pháp về sau, ở bên trong tức có ý thức thôi đồng xuống, loại này hấp thu lực lượng quá trình vậy mà gấp 10 gấp trăm lần mà ra tốc. Trải qua mấy ngày, La Tồn Thế đã đem giọt kia nguyên huyết lực lượng hấp thu thất thất bát bát. Không chỉ có là huyết tộc năng lực phi tốc tăng trưởng, tại nguyên huyết năng lượng mạnh mẽ ủng hộ, La Tồn Thế thiếu lâm tâm pháp tiến cảnh cũng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trải qua mấy ngày, nội công của hắn liền đã đến tiểu thành cảnh giới. Mà cái kia ba loại tuyệt kỹ tại hắn chẳng phân biệt được ngày đêm mà khổ tư xuống, cũng nắm giữ đến một số nhỏ tinh túy. Nhất là mất đi trào, La Tồn Thế sự sắp xuất hiện, ngược lại cũng có hay ba phần hỏa hầu. Nếu có bất kỳ một cách nào huyết tộc hoặc là một vị thiếu lâm trưởng lão ở đây, đều bị La Tồn Thế cái kia bay vọt y hệt tiến bộ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái đó sợ thực lực của bọn hắn tại phía xa La Tồn trên đời. Nhưng đây chính là bọn hắn đã trải qua đã lâu tuế nguyệt mới dần dần tích lũy lên. Ở đâu có thể giống như La Tồn Thế như vậy nhảy cảnh giới tiến bộ. Nếu là bọn họ cũng có thể có loại này tu luyện tốc độ, căn bản không cần nhiều năm như vậy, chỉ sợ bọn họ đều có thể phi thăng thành tiên. Bất quá, theo giọt kia nguyên huyết hấp thu, La Tồn Thế tiến cảnh cũng dần dần hãm lại tốc độ. Nhưng cuối cùng như vậy, giống như ngân kiếm hay là mừng rỡ mặt mày hớn hở. Bởi vì hắn sắp nhiều hơn một cách bồi luyện đồng bọn rồi. Mấy ngày hôm trước, giống như ngân kiếm quấn quýt lấy ra si em cùng hắn đánh nhau, quả thực được không ít chỗ tốt. Mà bây giờ, La Tồn Thế tuy nhiên so với bọn hắn còn phải yếu hơn vài phần, nhưng ít ra đã có thể thay hắn lỏng loẹt gân cốt rồi. Nếu như chiếu loại tốc độ này luyện thêm tầm vài ngày, có lẽ La Tồn Thế có thể gia nhập bọn hắn chiến đoàn rồi. Bé ngoan, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên A. Giống như ngân kiếm cổ vũ một câu, lôi kéo ra di em lên tới trong phòng. Nói đi, thánh lực muốn như thế nào tu luyện? Giống như ngân kiếm hỏi. Ngươi trước gọi đạo sư của ta, ta mới dạy ngươi. Gazien cười đùa tí tưởng địa đạo, mà nói chương 30, thờ phụng đối tượng. Tại giống như ngân kiếm thông qua khảo thí về sau, trực tiếp vượt cấp trở thành một cấp quang minh kỵ sĩ. Nhưng hắn vẫn không chút nào hiểu tu luyện thánh lực phương pháp. Mà theo quy định, tứ cấp quang minh kỵ sĩ liền đã có đảm đương nhân vật mới đạo sư tư cách. Gazien với tư cách giống như ngân kiếm người giới thiệu, đương nhiên đã trở thành đạo sư của hắn. Đạo cách đầu của ngươi. Giống như ngân kiếm giận dữ nói. Nếu là ngươi không nói, ta lập tức phóng hỏa thiêu ngươi chó này ồ. Ai, được rồi, ta liền nói với ngươi nói đi. Gazien không thể làm gì thở dài. Bắt đầu giảng giải tu luyện thánh lực phương pháp. Bởi vì hắn biết rõ, giống như ngân kiếm thế nhưng mà nói được làm được. Nếu như hắn lại không thỏa hiệp, đầu tiên không may là nhà của chính hắn. Đại khái giảng giải một lần thánh lực tu luyện phương pháp về sau, Gazien hắng giọng một cái, lại nói: nếu muốn tu luyện thánh lực, đầu tiên phải có tín ngưỡng. Tại đây nói tín ngưỡng cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa đấy. Thờ phụng giết là được rồi, mà là muốn theo 12 sứ đồ ở bên trong lựa chọn một vị làm vì chính mình tín ngưỡng đối tượng. Bọn hắn theo thứ tự là Gia Cúp, John, Peter, An Phè, Philip, Bà Đa La Mua, Nhiều Mã, Tây Môn, Giác Kỳ, Ma Ti cùng Mát Thi Áp. Ngươi có thể căn cứ bọn hắn từng người đặc điểm lựa chọn một vị cùng mình tính cách ở gần nhất sứ đồ gửi thư dâng tặng. Giống như ngân kiếm đếm ngón tay, ngạc nhiên nói: như thế nào chỉ có 11 cái? Còn có một vị là xe sức bản thân. Gabriel cười nói: trực tiếp lựa chọn thờ phụng xe sức cũng là có thể đấy. Nhưng trải qua rất nhiều tiền bối chứng minh, thờ phụng xe sức không có thể có thể đạt được lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Lựa chọn thích hợp bản thân sứ đồ gửi thư ngưỡng mới là đạt được lực lượng căn bản. Vậy ngươi thờ phụng là ai? Giống như ngân kiếm tò mò hỏi. Cái này, Gazien bỗng nhiên có vẻ hơi không có ý tứ, thấp giọng nói: ta thờ phụng chính là thánh mẫu Maria. Maria, Ha ha, đây quả nhiên là phong cách của ngươi. Giống như ngân kiếm nở nụ cười hai tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ. Đã thằng này cũng có thể tu luyện ra thánh lực. Nói rõ cũng không chỉ có là nói ở trên những người tài giỏi kia có thể thờ phụng. Ta thờ phụng chính mình không biết có được hay không. Theo như Gazi-en nói phương pháp ngưng thần một lát. Giống như ngân kiếm chút nào cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì biến hóa. Hắn không khỏi mà muốn. Nếu như không phải ta luyện thánh lực đều luyện không được. Cái kia chính là thờ phụng đối tượng xảy ra vấn đề rồi. Xem ra nhất định rất đúng cùng xe sớt có quan hệ người nào đó mới được. Đúng rồi. Có vẻ như xe sớt còn có một môn đồ. Tự là bán đứng hắn vô đát. Không biết nên tin dân tặng hắn được hay không được. Muốn nói tiếp cận. Cũng vẻn vẻn ra hỏa này nhất giống như ta rồi. Hắc hắc. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta cũng sẽ phản bội giáo đình đấy. Trong nội tâm mặc niệm lấy vô đát danh tự. Thời gian dần trôi qua. Một loại cảm giác kỳ diệu tại giống như ngân kiếm tâm trong bay lên. Sau mấy giờ. Một tia nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Tại tay phải của hắn trên ngón trỏ như có như không thoáng hiện lấy. Xong rồi thành công. Gazi-en hưng phấn mà kêu lên. Tuy nhiên hắn nửa năm trước liền thăng làm tứ cấp quang minh kỵ sĩ. Nhưng lúc đạo sư thành công mà lại để cho một tân nhân tu luyện ra thánh lực. Hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên. Phá thân tâm tình. Tự nhiên là có chút ít kích động đấy. Cùng lúc đó. Xa ở bên ngoài mấy trăm ca. Mơ. Và ti căng. Một vệt bóng đen xẹt qua trời cao lúc bỗng nhiên dừng thoáng một phát. Chỉ thấy hắn rớt xuống địa. Cúi đầu cảm ứng một phen. Bỗng nhiên cười nói. Quả nhiên là du đát lực lượng. Không ngờ rằng nhiều năm như vậy về sau. Vậy mà lại có người đi lên con đường này. Xem ra ta đạo không cô a. Lời còn chưa dứt, bóng đen kia liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thành công tu luyện ra thánh lực về sau. Giống như ngân kiếm rất là vui mừng. Trước khi hắn lấy được cái kia phần cổ quái tâm pháp xem xét cũng không phải là cái gì chính thống tu luyện pháp môn. Bởi vì từ xưa đến nay, còn không có nghe nói người nào là vì bị đánh mới được tiên. Mà bây giờ cái này thánh lực, có thể nói là hắn cái thứ nhất nắm giữ chính thống tu luyện pháp môn rồi. Về sau trong vòng vài ngày, giống như ngân kiếm cửa lớn không ra hai môn. Cả ngày ở trong phòng tu luyện thánh lực. Bất quá, hắn tiến cảnh nhưng lại chậm đáng thương. Nhất là cùng trong tầng hầm ngầm thực lực căng vọt La Tồn Thế so sánh với. Quả thực có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Dựa vào con mẹ nó thánh lực, lão tử không luyện rồi. Giống như ngân kiếm rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch. Hét lớn một tiếng. Theo đến tầng hầm ngầm đi tìm La Tồn Thế đối luyện rồi. Nếu mà so sánh, bị La Tồn Thế đánh lên mấy chiêu. Giống như ngân kiếm tiến bộ có thể so sánh hắn vất vả tu luyện nhanh hơn nhiều rồi. Tới tiếp tục công kích, lực mạnh chút. Giống như ngân kiếm ở dưới mặt đất thất không nổi mà hô to gọi nhỏ. Bỗng nhiên, Gazi-en đẩy cửa tiến đến. Nói ra, có tin tức. Tôn giáo tài phán sở tuyến nhân truyền đến tin tức. Nói là phát hiện La tiên sinh miêu tả mấy người kia. Bất quá, bọn hắn không thể xác định là phủ nhận đối với người. Bọn hắn tại nơi nào? La Tồn Thế ngừng tay, lạnh lùng mà hỏi thăm. Tại gờ xin quyết phủ cận quét khang bây thơ đường cây số 47. Gary-en cười nói. Ra, hiện tại đúng lúc là buổi tối, ta lái xe đưa các ngươi đi. La Tồn Thế xanh mặt, lắc đầu. Của chính ta thù, ta tự mình tới báo. Hiện tại ta cũng đã có được lực lượng, liền để ta tự mình giải quyết đi. Giống như ngân kiếm ngấm lại cũng đúng. Tuy nhiên La Tồn Thế thực lực so với hắn cùng Gazi-en còn phải kém hơn một đoạn. Nhưng dù sao đã không phải là người bình thường chỗ có thể đối phó được rồi. Hơn nữa luyện cái kia tam môn thiếu lâm tuyệt ký về sau. Đối phó lên người bình thường ra. La Tồn Thế chưa hẳn liền kém hắn rồi. Có lẽ mấy cái đoạt cướp ngân hàng tạp tiểu tặc sẽ không liền La Tồn Thế cái này biết võ công gia tu la đều nhặt không đoạt được. Bất quá, rất nhanh, giống như ngân kiếm liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Không có qua mấy giờ, La Tồn Thế thất tha thất thểu mà nhảy vào gian phòng của hắn. Liền một đầu mới ngã xuống đất trên bảng. Xem trên người hắn, cơ hồ không có một tấc làn da hay là hoàn hảo đấy. Nhất là hắn ngực trái một cái động lớn, mơ hồ có thể trông thấy trong đó nội tạng. Mà cánh tay phải của hắn, khuỷu tay phía dưới cũng đã chẳng biết đi đâu rồi. Mấy cái tiểu tặc đã vậy còn quá hung hãn. Giống như ngân kiếm cùng Gazien hai mặt nhìn nhau. Bất quá, trong hôn mê La Tồn Thế đã không cách nào trả lời bọn họ. Làm sao bây giờ? Đem hắn tiến đưa bệnh viện sao? Giống như ngân kiếm hỏi. Tiến đưa bệnh viện cũng vô dụng. Gazien lắc đầu nói. Cũng may mắn mà có thằng này bây giờ là gia cô la thân. Sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe đều hơn xa người bình thường. Bằng không, hắn bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể rồi. Giống như ngân kiếm cao mày nói. Chúng ta đây đem hắn ném lấy mặc kệ sao. Hắn dựa vào chính mình có thể phục hồi như cũ. Cái này khó nói. Gazien do dự nói. Thương thế của hắn dù sao quá nghiêm trọng, ta cũng không dám khẳng định hắn nhất định có thể khôi phục trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn có thể lần nữa đến một giọt máu tộc nguyên huyết. Chỉ cần một chút, thực lực của hắn có thể tiến nhanh. Điểm ấy tổn thương tự nhiên cũng không nói chơi rồi. Gabriel nói ra nguyên huyết. Cái này dễ dàng nha. Giống như ngân kiếm nở nụ cười. Thứ này, đối với người khác mà nói quả thực là không thể nào có được đồ vật gì đó. Nhưng với hắn mà nói, lại tựa hồ như chút nào đều không làm khó. Cái kia nguyên một đám gia cô la, trong mắt hắn tựu là một đài đài nguyên huyết chế tạo cơ. Hơn nữa, vừa vặn lần trước chảo chính là cái kia gia cô la. Hắn đang khai ra huyết tộc địa chỉ, còn có một bọn hắn không có đi quấy rối.